Em nói. Con chỉ cần nói xong là đủ rồi. Xong. Nam mô ta sa. Nam mô ta sa. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Samma. Samma. Namo tassa. Namo tassa. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Samma. Samma. Sambuddhassa. Sambuddhassa. Namo tassa. Namo tassa. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Sambuddhassa. Sambuddhassa. Ratanata. Ratanata. Tejena. Tejena. Cittame. Cittame. Vatanam. Tuvatanam. Tasabhya. Tasabhya. Vavena. Vavena. Sanasaye. Sanasaye. Vasityato. Cầu xin Tam Bảo Uy Linh cho con tấn hóa thông minh học hành, cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật quy danh, mong nhờ Đức Phật quy danh, đồ cho con học đắc thành quả cao, đồ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bổn Thầy Giác. Hôm nay là ngày 22 tháng 5 năm 2013, nhằm ngày 12 tháng 4 âm lịch năm Quý Tỵ, âm lịch 2556 theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, là ngày thứ 8 buổi học thứ 23. Chúng ta học về môn học Luận Tạng A Tỳ Đàm dựa theo luận thư nội dung Vô Vi Pháp mà ngài Đại Lão Hòa Thượng Đại Tịnh Sự, Đại Luận Sự Tịnh Sự đã soạn dịch. Chiều hôm nay chúng ta tiếp tục học về phần người cõi, người nào cõi nào và tâm nào cõi nào, hay cõi nào có những tâm nào, quý vị và các bạn. Đây người theo siêu lý phân tích cho chúng ta có tất cả là 12 hạng người, đó gọi tùy theo tính cái họ sinh, tùy theo cái chức năng mà họ có được. Chẳng hạn như người khổ vì do chúng đỡ sinh về xuống cõi khổ gọi người khổ, người lạc vì mà sinh lên cái cõi lạc vui thì gọi là người lạc, rồi người nhị nhân, người tam nhân là dựa theo cái tâm tái tục của họ mà chúng ta gọi cái người nhị nhân, người tam nhân. Và cái người sơ đạo, người nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, người sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả là dựa theo cái sự đắc chứng mà chúng ta gọi. Do đó để ôn lại thì chúng ta thấy là người khổ là gì? Người khổ là những người thiếu hạnh phúc, thường bị khổ đau. Người khổ có bốn cái bốn hạng, nhất là địa ngục. Hạng người địa ngục á là người ở dưới cõi địa ngục này hằng bị trộm mọi thống khổ, chẳng có sự an vui. Còn ngạ quỷ là cái hạng người bị sự đối khác trong đạn thừa các thực phẩm của nhân thiên do căn bổn sẻn bị bán tam bảo nhưng dễ có bậc tu hành, đó là người ngạ quỷ. Còn bọn sanh là loại chúng sanh đầu đuôi ngang nhau hay đi ngang á, có loại sinh trứng, có loại sinh con, có loại sinh ra ẩm thấp và không có loại quá sanh. Atula là loại hạng người hung dữ, thường gọi là thần, có khi tôi gọi là quỷ cũng được. Còn nếu mà gọi thánh như là Quảng Công, những cái sanh hung ác trên đời có tên có trời, hung ác tên có trời đối thủ chơi của của Đức Trời Thích thì gọi Atula Chư Thiên, nó có Atula Ngờ Quỷ, Atula Dương. Mà có tục rằng Atula Dương với biển là một loại Atula khác tên Dương, tương tự như quỷ thừa nơi còn bãi rừng núi rừng vô hiếm hốc, ăn uống cực nhơ nhớp, thì hạng này gọi là Atula Đọa Sứ. Còn người lạc, thế nào người lạc? Người lạc là những chúng sanh có hạnh phúc, không đến đổi đau khổ những khổ. Người lạc có ba dạng phân tích: một là người lạc của cõi người, hai là người lạc của cõi tứ thiên dương, và ba là người lạc của tưởng. Người lạc thì do tục sinh bằng cái tâm quan sát Phật xã quả thiền vô nhân. Thì chúng ba ta biết là tâm qua quan sát này quả thiền vô nhân là người lạc, là cái tâm này. Chúng ta đã biết thì chúng ta nhớ thuộc luôn luôn là quan tâm phẩm ta tấn xã thọ. Nên có bệnh tật ở trong bụng mẹ như câm, điếc, đuôi chẳng hạn, thì người này không thể đắc thiền hay đạo quả được. Còn người lạc thứ hai là người lạc có người, người lạc có người phần lớn là thai sanh, còn ở cõi tứ thiên dương và cái ô vô tướng thì hoàn toàn quả sanh. Người mà lạc mà ở cõi tứ đại thiên dương thì nó cũng sanh giống như là người có người mình sanh ra cũng có đuôi có, cũng điếc có, cũng câm có. Còn ở trên vô tướng thì cũng gọi là người lạc. Tập sinh mà xuất phát không có sanh có tâm. Còn người duy nhân, thế nào người duy nhân? Người duy nhân là thiếu trí trong lúc tái sanh, tức là chỉ là tâm duy nhân thôi. Tâm duy nhân tức là cái tâm bốn, cái tâm đại quả bất tương trí, 24 là tâm đại quả ly trí. Đó, tâm của người duy nhân là một trong bốn tâm đại quả ly trí, là một trong bốn tâm. Người duy nhân thì cũng không thể đắc thiền hay đạo quả được. Người duy nhân được sanh trong bảy cõi là có người và sáu có trời dục giới. Gọi là nhị nhân, 13 nhân thiện là vô tham, vô sân, vô si, là tại vì họ chỉ có hai nhân thôi, nên tâm sinh người này chỉ có hai nhân là vô tham và vô sân, chứ không có vô si, nên gọi là người nhân nhị nhân. Còn người tam nhân, thế nào là người tam nhân? Người tam nhân là người có trí tuệ trong lúc tái sanh, tức là cái tâm được sinh họ là bốn cái một trong bốn cái đại quả tương tương trí, hai tờ tương đại quả này nó hợp trí á. Bốn tâm đầu hợp trí và chín tâm đó đại, cái hạng người tam nhân mà hạng người cao cấp nữa là cái hạng người nữa là sanh trên cái cõi thiên, hạng người được cũng gọi là tam nhân, luôn luôn là cũng có tam nhân. Ở đây thì có hình nhị nhân, có hình tam nhân của người dục giới, nhưng người sắc giới và người vô sắc giới sanh trên cõi trời sắc giới và vô sắc giới này thì đó là người tam nhân không. Và chính là tâm quả đó là bởi tâm dục sinh của những người này có đầy đủ ba nhân thiện là nhân vô tham, nhân vô sân, nhân vô si. Thì ba nhân thiện là chúng tôi đã biết rồi, nhân vô tham, nhân vô sân nè, nhân vô si, ở trong tất cả những cái tâm định hảo, mà đặc biệt là ở trong những cái tâm quả và quả tương trí. Còn người tam nhân, nên chúng ta nguyện là người tam nhân để sao chúng ta đắc thiền để đắc đạo quả được. Người tam nhân có thể đắc được thiền mà đắc được đạo quả nếu mà tu tập đo đúng pháp và có người thầy hướng dẫn. Trong 31 cõi người tam nhân tái sinh được 21 cõi trừ cõi vô tướng, 4 cõi ác thú và 5 cõi tình cư. Nó cõi vô tướng thì cõi đó không tâm là không thể là sinh được. Còn cái 4 cõi ác thú thì cõi thứ là của người khổ sanh, thì do đó người tam nhân cũng không có. Và 5 cõi tình cư tuy là cái cõi của người tam nhân có, nhưng mà người này người của người nghĩa là tam quả người ta ở hay người tứ quả người ta ở. Thành ra người tam nhân cũng không có mặt ở trong cái này. Nếu gọi là hai người tham á, người tam nhân á, người phàm tam nhân, đây chỉ dành cho người phàm tam nhân thôi. Còn nếu một người tam nhân chung thì cũng vẫn sinh được trong năm cõi tương thư, thì cái câu văn này nó cũng chưa được rõ. Trong 31 cõi người tam nhân thì tái sinh được 21 cõi, cho nên đây là tính lúc mà họ chưa đắc đạo quả. nếu đắc đạo quả thì trên đó cũng vẫn còn có cái người cái đó trên đắc đạo quả thì ta không gọi người tâm nhân nữa mà gọi là người đạo người quả, người sơ đạo. Người sơ đạo là người sắc từ phiền não chứng ngộ Niết Bàn lần đầu tiên. Người sơ đạo sắc từ được ba thứ phiền não đầu là thân kiến và nghi kiến thủ. Người sơ đạo có thể có mặt trong 17 cõi là cõi nhân loại, 6 cõi dục giới, 3 cõi sinh thiền, 3 cõi nhị thiền, 3 cõi tâm thiền và cõi tứ thiền quả. Thì theo như trong bản điêu thì chúng ta cũng đã thấy về cái người cõi. Thì đây là cái người nữa là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo thì sinh được bao nhiêu cõi. Đây là để số lượng. Đó là 17 cõi, 21 cõi, 21 cõi, còn cái tên đạo là 26 cõi. Mình sẽ đạo 17 cõi thôi. Đó những cái cõi đó tính ra, 6 cõi trời 17 cõi là cõi nhân loại. Một cõi nhân loại, 6 cõi trời dục giới, 3 cõi sơ thiền, 3 cõi nhị thiền, 3 cõi tam thiền và cõi tứ thiền quả. Giống như trong bản điều thì chúng ta cũng đã thấy rồi. 17 cõi này chúng ta cộng lại số 17 là chúng ta nhớ là chúng ta cộng như là xuống hết tên rồi. Người nhị đạo là người đã thắt được phiền não và chứng ngộ Niết Bàn lần đầu thứ hai. Người dị đạo làm giảm nhẹ thêm hai thứ phiền não kế là tham dục và sân. Người dị đạo có thể có mặt trong 21 cõi là 4 cõi vô sắc, 17 cõi sơ đạo có thể tái sinh như trên. Thì chúng ta thấy trong cái bản điêu nó để đầy đủ là để 21 mà đó là người dị đạo là 21 cõi. Người tam đạo là người sắc được phiền não chứng ngộ Niết Bàn lần thứ ba. Người tam đạo giết được hai thứ phiền não mà dị đạo làm giảm nhẹ tức là tham dục và sân, tức là trong 10 cái quyết sử đó. Người tam đạo có thể có mặt trong 21 cõi như cõi nhị đạo cũng giống nhau. Chúng ta thấy số lượng nghĩa là người cõi đều giống nhau, người nhị đạo, người tam đạo giống nhau. Người tứ đạo là người sắc trừ phiền não và chứng ngộ Niết Bàn lần thứ tư và cũng là lần cuối cùng. Người tứ đạo sắc tuyệt 5 phiền não còn lại, đó là sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Về 10 thứ phiền não này á, chúng ta 10 cái kết sử này thì phải tiến đến tứ đạo mới sắc thì hoàn toàn. Người tứ đạo có thể có mặt trong 26 cõi trừ ra cõi vô tưởng và 4 cõi khổ. Chúng ta thấy đây là số 26, người tứ đạo này, số 26 nè. Chúng ta nên sẽ thấy cái người vô 4 cõi khổ là nó không có. Địa ngục hầu quỷ súc sanh là tôi là 4 cõi khổ không có, và riêng cõi vô tưởng cũng không có luôn, không có mặt. Cõi của mấy người đạo hoàn toàn không có mặt. Người sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Thế là người sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Người sơ quả là người đã đắc sơ đạo, đắc sơ đạo rồi thì liền đã đắc sơ quả. Người sơ quả nếu không chứng đạo quả khác thì cũng không quá 7 kiếp sơ sanh trở lại lần người. Đây là nói trường hợp nữa là ở cái cõi dục giới, gọi là quả thất lai. Người sơ quả không bao giờ sa đọa vào 4 cõi khổ, tức là người sơ đọa này sau khi mà đắc đạo quả rồi không đọa vào địa ngục súc sanh A-tu-la nữa. Còn phàm nhân thì luôn luôn sẽ có cơ hội và chắc chắn sẽ được Niết Bàn, nên gọi là dự lưu là cái dòng dự là giống như âm thanh dự là đến, dự lưu là đến dòng thánh hay nhập lưu là vào. Còn dòng thánh là dòng, đây là dòng thánh đó. Có 31 cõi, người sơ quả có thể tục sinh được 21 cõi là 4 cõi vô sắc, cõi nhân loại, 6 cõi trời với 3 cõi sơ thiền, 3 cõi nhị thiền, 3 cõi tâm thiền và cõi tứ thiền quảng quá. Đó người sơ quả. Chúng ta thấy là cái người người sơ quả này sinh trong 21 cõi. Đó là trong 21 cõi. Người dị quả là người đắc nhị đạo. Người dị quả nếu không chứng đắc đạo quả khác thì chỉ tái sanh là cõi dục giới một lần nữa mà thôi. Cõi dục giới này có thể có người hoặc là cõi các sắc quan trời dục giới, nên gọi là nhất lai, một lần trở lại. Số cõi tái sanh dị quả cũng giống như sơ quả là cũng 21 cõi. Thì chúng ta cũng thấy là 20 dị quả cũng 21 cõi. Còn người tam quả là người đã đắc tam đạo. Người tam quả nó không đắc A-la-hán đạo thì sinh về cõi ngũ tịnh cư thiên chứ không sinh lại cõi dục giới nữa, nên gọi là bất lai. Người tâm quả khi sinh về cõi vô thường cư thì do căn duyên khác biệt nên cõi tới sinh không đồng. Nếu vì tâm quả có tính căn mạnh thì sinh vô cõi vô thường thiên, tánh căn mạnh thì ở thường kiến. Tánh căn mạnh thì vô nhật thiên. Định căn mạnh là thiện kiến thiên. Niệm căn mạnh là thiện kiến thiên. Định căn mạnh là thiện thiên và tại căn mạnh thì sắc cuốn thiên. Đây nó thiếu một đoạn. Năm cõi. Cõi vô thiền. Đây là theo năm cái cõi của từng cái thiên, vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện kiến thiên, thiện hiện thiên, sắc tướng thiên, thì theo cái tính tấn niệm định tuệ, đó là bảy cái hàng người trong cái dân này, dân nó thiếu, cái đánh sót mà ta không coi. Đây chỉ có nói là tính tấn định tuệ thiếu cái điểm. Trong 31 cõi và 31 cõi phải. Này chúng ta phải thấy chứ không là chúng ta đọc cho 31 cõi vô tưởng là nó sai. 31 cõi phải vô tưởng và 4 cõi thố thố thì bị tăng quả thơ, dù không đắc thiền cũng để gì để nghĩa sao đây. Đây ý tôi muốn nó trong 31 cõi thì bị tăng quả này sanh được bao nhiêu cõi. Trừ cái cõi vô tưởng và cõi thú là được sanh được 26 cõi, trừ cái cõi vô tưởng và cõi thú. Có thể nó nói là cái văn nó thiếu là nó có nghĩa. Thì chúng ta thấy đây là cái người tam quả là sanh được 26 cõi. Đó. Thì 26 cõi rồi sanh đó thì nó trừ cái gì? Trừ trong 31 cõi thì người tam quả sanh được 26 cõi. Trừ cõi vô tưởng và bốn cõi thú là 31 cõi, cộng 31 cõi là trừ ra. Vì tâm quả này dù không đắc thiền cũng sanh về cõi sơ thiền. Vì nên nhớ, dù không đắc thiền cũng được sanh về thiền. Bởi vì sao vậy? Bởi vì khi mà được một mà lúc mà vị này đã diệt được dục ái và sân rồi, vì còn dục ái và sân mới sanh là cái cõi dục giới, và không có còn dục ái và sân thì không đắc thiền. Từ lúc giờ trong cái đời sống lúc mà trời chết đó, thì do cái tâm tử nghĩa là nó sẽ thay đổi làm cái cho cái tâm, nó do ảnh hưởng cái thiền nó sẽ cho sanh cái tâm sơ thiền, nó sanh về cõi sơ thiền. Người tam quả được sanh về con ngũ tương thi phải là người chứng đắc ngũ thiền, tức là tam quả. Nhưng mà nếu mà trường hợp mà chừng nào mà cái tam quả thì nó có được 26 cõi, thì từ cái cõi người trời trở lên, thì chúng ta thấy là nghĩa là mà muốn mà sanh lên cái cõi nghĩa là vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện kiến thiên, thiện hiện thiên, thích trú thanh, là mấy cõi này phải được đắc về cái ngũ thiền mới sanh về cái cõi này được. Còn người tứ quả là người đã rắc được tứ đạo, rắc tứ đạo xong rồi, người tứ quả ở cõi nào thì khi muốn tiêu hoại sẽ niết bàn nơi đó chứ không còn tái sanh nữa, nên gọi là vô sanh. Vì nên nhớ là Phật A La Hán là niết bàn vừa là vô sanh, ngay cả Đức Phật cũng niết bàn vô sanh chứ không còn sanh nữa. Vấn đề cái quan điểm mà nói rằng Đức Phật còn thi hiện hay sanh lại đó là sai lầm, còn sanh lại thì không gọi là Đức Phật được. Do đó mà thử sanh cùng kiếp vô hữu thân thì Đức Phật nó như là Bồ Tát, Đức Phật nó thiên thượng thiên hạ và duyên ngã độc tôn, thử sanh cùng kiếp vô hữu thân tức là cái kiếp này là cái cuối cùng ta không còn sanh lại nữa. Và do không còn sanh lại nữa thì không thể làm cái mà xong cái nhiệm vụ xong của hành xử rồi. Thì do đó gọi chữ vô sanh, đúng ra gọi vô sanh này nó cũng chưa đúng ra cái bậc A La Hán, cái chữ vô sanh gọi vô sanh thì cũng được, tức là không còn sanh nữa. Dứt tuyệt phiền não nên gọi là sát tặc. A-la-hán đó gọi được nghĩa thì sắp tập thì dài được vì hoàn toàn trong sạch xứng đáng cho trời người cúng dường, nên gọi là ưng cúng. Ưng cúng là thích ứng hay là xứng đáng để cúng dường. Cũng có còn A-la-hán thì cũng giống như một số về cái tam quả thì chúng ta thấy cũng là 26 cõi. Tôi thấy cái con số đó là cái gì, 44 hay 48 cái tùm lum ở đây là số tâm, số tâm của các vị đúng được không, xài được bao nhiêu tâm ở đây chưa coi. Chúng ta sau này chúng ta sẽ coi tâm thì chúng ta mới tính ra, đây là bản đồ tâm. Bản đồ tâm thì chúng ta mới coi ra rồi. Rồi về cõi, giờ cõi thì chúng ta đọc cõi rồi, cõi là cái nơi cho chúng sanh nương ở, được gọi là cõi. Cõi khác mà cảnh khác Thánh là chỗ tâm biết, mà cõi là chỗ chúng sinh ở, là chúng ta đang ở đây. Còn cái này là cái mà này ở ở con người này này, đây gọi cái này là cái cõi. Cõi là gì? Cõi là cái chỗ chúng sinh sống, chúng sinh ở, gọi là cõi. Giống như chúng ta ta gọi là nước gì, xứ gì, rồi để dành từ chung quanh chỗ nương sinh và để ở thì gọi là cõi. Thì nó có ba cõi: cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới. Thì thế nào là cõi dục giới? Cõi dục giới là những chúng sinh phần lớn hưởng cảnh ngũ dục: sắc dục, thinh dục, hương dục, vị dục và xúc dục. Cõi dục giới này chia ra có 11 cõi. Thì cõi địa ngục thì chúng ta biết rồi, là cảnh giới bất hạnh, hay là cái chỗ ở bất hạnh cho dành cho những chúng sinh, nghĩa là làm những ác, giống như cái địa ngục kìa. Cõi ngạ quỷ là cảnh giới của những chúng sinh hành trì đối khác, là giống dạng mạng sinh gì đó. Cõi Atula là cảnh giới cho những người có tâm tánh hung dữ, thì giống như mấy vô đảng vô côn, nghĩa là nó không nhà không cửa vậy đó. Cõi Bằng Sanh là cảnh giới của những người chúng sinh có thân hình đầu đuôi ngang nhau, thì cái hạng này cũng giống như là cái hạng nô lệ. Hồi xưa mà nô lệ chủ đánh đập lúc nào thì đánh đập, giết lúc nào giết, bán lúc nào bán, đó là cái hạng nô lệ, đó là người như Bằng Sanh đó. Còn cõi nhân loại là cảnh giới của là người có trí tuệ thông minh, được gọi danh từ Manusa. Mới nói xá thôi, mới nói xa năng là cái người này không có rành Bali thì đến nước xa năng là nó sai. Mới nói xá, quý vị thấy không? Khổ chỗ là biết nghĩa là nhiều pháp mà không biết cái Bali thì thấy biên sao có đem ra để xài, không biết đúng sai. Đó là thiếu cái từ vô ngày giải, chỉ có cái pháp vô ngày giải, nghĩa vô ngày giải, là thiếu cái từ vô ngày giải. Mới nói xá, ở đây dòng dõi những người pháp sức từ nhóm đạo sĩ. Mới nói xá là theo truyền thuyết Ấn Độ xưa là vị đạo sĩ mới nói xa năng là thí tổ của loài người. Thì chúng ta cũng coi thêm, coi. Cái bột tình, cái dạng được khỏi, cái dạng được khỏi, cái dạng được khỏi, cái dạng được khỏi những môn. Bỏ cái này được, cái bột tình chúng ta bỏ cái bột tình. Để chúng ta coi cái Manusa, trường bột tình. Trong trường bột tình này nó có một bài kinh là Khởi Thế Nhân Bổn Kinh. Đây. Vì cái coi kinh Khởi Thế là tạo thiên lập địa đó, ai muốn coi cái tạo thiên lập địa thì coi trong đây. Nhưng mà ở đây để nói cái chuyện rồi tại sao chúng ta ăn uống gì đó. Thì lúc bây giờ đó, sau khi mà người ta, nghĩa là lúc đó là chưa có vua, nhưng mà khi mà có người mà ăn trộm không thưởng thức cái phần mình á, lấy cái phần người khác á, người ta mới bắt người đó, mới nói rằng người này là làm điều ác là để giành cái phần người kia, đánh đập người ta vậy, đánh đập. Lúc bây giờ cái anh trộm cắp cái sợi xanh lên để cũng cho ta rằng hôm nay Đức Phật giảng giải thì tại sao có việc ác nó khởi lên từ đầu rồi xưa đó, đánh đập là hình thời phạt có đầu sợi xuất hiện rồi. Thì bắt đầu họ buồn khóc và nói rằng bây giờ ác nó khởi lên giữa có loại hữu tinh rồi, trong hình thức đó là lấy của không cho, tức là trộm cắp đã xuất hiện rồi, quả trách nó xuất hiện rồi. Nó láo mới xuất hiện nè, họ nói láo là không có đó, nhưng mà nó bắt quả tang đó, hình phạt xuất hiện rồi. Vậy chúng ta hãy đề cử ra một người, người ấy sẽ tức giận khi đáng tức giận, một khiến tức khi đáng huyền tức, thật tận sức đáng đó. Chúng ta sẽ dành người đó một phần lúa, đó là tổng thế đó, tiền thân của chế độ đó. Đây là chế độ giống như mà nói đầu tiên của chế độ nông nô, chế độ tư sản, chế độ vua chúa gì đó có, đề Đức Phật nói. Lúc đó nó mới bầu ra một người, tên là Mahasamato. Samatha là chúng ta nhớ Samatha không? Không biết Samatha hả? Samatha là cái tục đế, đây nó lại đến Bali. Là đại chúng chế định, người ta nhất trí lên. Và đôi khi là gọi vị chủ ruộng giường là khách quý giá, ông là sáng đế lị. Tức là người ruộng đất đó bây giờ giao chỗ làm chủ, thì do đó khách quý giá là chủ. Còn chưa ra trá nó có nghĩa là làm cho người khác vui vẻ. Chứ và giá chúng ta dịch là vua thì chỉ là ông vua thôi, chứ còn nghĩa là những cái từ này là vua hết, tượng trưng cho vua hết đó. Đó thì coi như là quan sát tán về thì cùng khởi lên cái sự nguồn gốc của cái gì, cái giai cấp của xã hội. Nếu là tình ta không khác ngoài một loại nào hết, không có đúng pháp tắc của mọi pháp, đó là lúc bây giờ nó có được cái gì. Rồi sau đó nó có một người mới loại bỏ ác pháp, chứ Bà La Môn có nghĩa là loại ác á, từ bỏ ác thôi gọi là Bà La Môn, nghĩa là an gọi là bỏ ác thôi. Thành ra cái gốc của từ nó Bà La Môn mà sau này chỉ cho những cái người tu sĩ cũng gọi là Bà La Môn, nhưng mà nó có bỏ ác, ác hơn nữa. Đó, cho lập lên những trò lá thì cũng không được mà tu thêm trong ngôi trời ấy. đối họ than đỏ được dập tắt mà, tức là họ nó không có nấu nướng được, họ chỉ lo với ghe với buổi chiều lo ăn buổi chiều, buổi sáng lo buổi sáng, rồi đi vào làng xã để cắt thịt nè, lúc đó sinh ăn, đó là nguồn gốc của cái sự cắt thịt đó, xin được ăn rồi họ vào trong cái ngồi đó tu thiền. Thì các người thấy mới nói vậy, à, những người này lo tu thiền vân vân, thì lúc đó nghĩa là ta mới gọi họ là cha danh tí, tức là họ tu thiền. Thì cái chữ gốc chữ sanh, cha danh tí là cái động từ, à, còn cái cha giá ca, giá ca là cái danh từ chỉ cho người, tức là họ là người tu thiền hay là thiền giả đó, còn nghĩa là cha ná là cái pháp tu thiền, hay là những đề mục tu thiền là cha ná, là cha danh tí đó. Rồi có một số là lúc đó là họ tu thiền đó, ngồi ngó riết đó. Một số là tu thiền khác nó không thể tu thiền được, phải về nó làm cái sách vở. Những người đấy mới gọi là những cái tôn giả này không có tu thiền nữa, thì gọi là ná đa ní mê cha danh tí, tức là ách cha và cá á là không á, tức là người không có tu thiền, tức là những người mà họ trì làm gì sức vở, đó là nói về cái vật nguồn gốc của chúng sanh. Thì má này là cái ông mà đầu tiên đó, là cái đó là ông tên là Má Nú, cái gì nên nhớ ông tên là Má Nú. Má Nú hình như người ta gọi là bằng cổ, nó mới bằng cổ rồi, ông tạo đâu phải là Má Nú. Bằng cổ là người sinh ra đầu tiên, sinh ra tất cả những loài. Không phải, cái đó thì người ta đó có nói theo tạo thôi, mà nó bằng cổ thì cũng chưa hẳn là bằng cổ. Để coi ở đây nó có chữ định nghĩa cái chữ Má Nú. Rồi về chữ Manusa nè, định nghĩa thứ nhất Manusa sa năng, Manusa sa năng et santi Manusa, tức là định nghĩa lấy chữ Manusa là gì, là dịch là nhân loại hay dịch là người cũng được, dịch nhân loại cũng được, đáng hình được gọi là người là do có tâm sáng chói và dũng mạnh. Trong điển nghĩa Manusa này nói người Nam Thiên Bộ Châu vân vân. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thầy đây nó mới gãy. Định nghĩa thứ hai nữa nè, tức là karaka karanang manati chanati manuso, đó là chữ căn mana. Căn mana này gọi là người hiểu biết điều mình nên làm không nên làm, tức là loại người chúng ta đó là có được cái biết làm không nên làm. Nghĩa thứ ba đó thì nó là cũng lấy căn cái mana là người biết được lợi ích không biết được lợi ích thì cũng gọi là manusa. Rồi định nghĩa thứ tư là kusala kusala manati chanati, cũng mana rồi, có cái mana rồi, nhưng mana là biết được điều thiện điều bất thiện. Còn riêng mà ma qua cái chữ mà đây là nó giải theo cái gốc từ của manusa, cái vị giáo sọ sư hay là vị ngữ pháp gia của Bali á thì trình bày chữ này, nó là manucho apachati là manusa, tức là manuno đó, là bởi vì được gọi là Manusa là vì gọi là con cháu của Manu, ông này ông vua đầu tiên đó, ông Samasamata, ông tên là Manu, thành ra nghĩa là ông là vì cái người tạm gọi là ông giống như là ông vua chuyển lên thiên dương, ông tốt đẹp đó, ông là người ta tự hào, người ta gọi là con cháu của vua Manu. Từ đó về sau đó thì cái chuyện Mahasamata là hồi nãy chúng ta đã coi rồi đó, người ta mới gọi Manusa. Từ đó người ta gọi là luật Manu á, ông để là một cái bộ luật hay dạy điều nên làm không làm, bây giờ ở Ấn Độ ta có những thọ trì của luật Manu đó. Ở đây thì nó so sánh người Nam Thiên Bộ Châu so với ba châu khác là có sự tinh tấn, giờ có tâm dũng cảm trong việc hành thế giới này, sai dân lại chúng ta rồi có ra chánh niệm mà có phẩm hạnh, tức là con người chúng ta tu được, mấy cõi kia không tu được. Rồi đó, thì đây lấy hai nghĩa thôi, không có nhiều nghĩa. Ở tứ đại dương là cảnh giới của bốn vị chư thiên này, cũng sai chúng ta với quyền chủ trì của bốn vị, tức là thiên dương. Cõi đa lợi là cảnh giới của chư thiên, có 33 cõi, nên cõi này còn được gọi là tam thập tam thiên. Theo tục truyền thời quá khứ, tất cả thanh niên tâm gái hướng dẫn 32 vị khác làm công tác từ thiên phục vụ cho loài người nên chết đi sanh về cõi trời này. Cõi dạ ma là cảnh giới của chư thiên, đã được hưởng nhiều thời gian vui tiêu diệt những khổ thông thường. Gọi đâu sức là cảnh giới của các vị trời thọ hưởng quả phước, nhất là quả phước ba la mật. Các vị Bồ Tát trước khi thành Phật thì ở trên cõi này giờ đầy đủ công duyên để tái sinh thành chót chứng quả Phật, thì cõi này cõi phước nó nhiều. Cõi quá lạc là cảnh giới vị trời muốn hưởng dục lạc thì quả hiện ra. Cõi xa quá cảnh giới của vị trời muốn hưởng năm món dục lạc thì người khác đem đến tính dùng. Thì giờ nó còn định nghĩa cõi nào là nơi phát sinh của phiền não dục và dục dục, thì não dục tức là cái tâm, như là cái tâm đó. À, còn dục dục tức là cái đối tượng gọi là dục giới. Còn cõi sắc giới là có hình sắc nhưng không phải sắc thôi, nhưng có dục. Và chúng sinh cõi này nuôi sống bằng cái pháp khí của tình định và thiên nhật thực chứ không hưởng vô dục. Sắc giới thì phân ra có 4 tầng, 16 cõi. Tầng thứ nhất là tầng sơ thiên. Đó, có cõi phạm thiên, phạm vô thiên, phạm trung thiên, và quả báo khác nhau. Ở đây là bậc hạ, đắc bậc hạ, đắc bậc trung, đắc bậc thượng, thì sinh ba cõi khác nhau. Tầng thứ nhì là tầng nhị thiên, cảnh giới của người đắc nhị thiên và tam thiên cũng có quả báo khác nhau và chia ra ba cõi. Nếu mà bậc thấp á, thì sinh cõi thiếu quang thiên, bậc trung thì vô lượng quang thiên, bậc thượng thì sinh quang thiên. Còn tầng thứ ba là tầng tam thiên, cái cảnh giới người đắc tứ thiên cũng có ba cõi, có thiên tầng thiên là bậc hạ, vô lượng thiên bậc trung, có biến thiên là bậc thượng. Tầng thứ tư là tầng tứ thiên và cảnh giới người đắc ngũ thiên cũng có ba cõi. Ở đây là trên đây thì nó không có cái hơn cái kém, là nó giống như nhau, nó xả thì nó giống như nhau. Nhưng mà còn cái đây cho nó một cách khác đi, giống như chúng ta nói sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vị nó có nhiều cái đề mục quá, cái gì nó nắm được không, và nó còn nữa là quan hỷ, nó thỏa thích, nó khác nhau, thì tâm mạnh tâm nhẹ thì nó khác nhau, thì nó còn vậy. Nhưng mà lên tới cái ngũ thiền rồi thì tâm nó xả rồi thì nó không mạnh, không nhẹ, không buồn, không vui gì đó, thì nó vân vân. Thì quả phước lên tới là nó không có cái cõi, cái ba cõi, mà chỉ có một cõi duy nhất thôi là cõi quảng quả, dành cho những người nữa là phàm phu đắc thiền. Còn cõi vô tưởng là phàm phu đắc thiền, vô tưởng là không có tâm, nên do đó chỉ có hình tượng giống như cái xác không gì thôi. Còn riêng mỗi con thư là cảnh giới có nhiều vị thánh bất lai chứng quả an hàm, nhưng mà căn thánh khác nhau thì có năm cõi. Đây là mới nói là vô thiền là có tướng quyền, vô nhiệm là có tướng quyền, thiên kiến là của niệm quyền, và thiên hiện là của định quyền, và cái cõi trời vô tiểu thiên hay giác cúng thánh thiên là có vị chứng quả an hàm, có tự quyền mạnh. Còn có vô sắc, chúng sanh không có hình sắc, chỉ có tâm thức mà thôi, thì cõi này nó không có nữa. Ở trong cái thế gian này nó không xác định ở trên ở dưới ở gì hết, mà nó vô sắc thì nó không có giới hạn. Có bốn cõi, cõi không vô biên, cảnh giới như đắc thiền vô sắc, thức vô thiên là những người đắc thiền vô sắc thứ hai. Còn đề mục thức vô biên, cõi vô sở là trên thiền thứ ba, đắc thiền đắc còn đề mục vô sở, cõi phi tưởng là đắc thiền mừng, phi tưởng đó là cõi không có hình sắc. Đó là đây là người và cõi. Chúng ta đây là người đặng mấy cõi, là chúng ta giữa này người nè, đặng mấy cõi thì chúng ta thấy 4 cõi, 3 cõi, 7 cõi, 21 cõi, đây người cõi. Và cõi đặng mấy người thì chúng ta mới coi lại bên này cõi, đây là 31 cõi. Đó 31 cõi. Thì cõi đặng mấy người thì chúng ta cộng đây có một người, một người, một người. Đây là 11 hạng người. Nhân loại một hạng người vân vân, lên tới cõi thiền thì có 9 hạng người. 9 hạng người trong số 12 hạng người đó. Ha, cõi vô tưởng chỉ có một hạng người thôi, cõi vô hiền thì được 3 hạng người, 3 hạng người, 3 hạng người, 3 hạng người, 3 hạng người. Đây là 8 hạng người, 8 hạng người, 8 hạng người, thì chúng ta lấy cái tổng số 12 này để chúng ta kiểm tra. Còn ở giữa là cái số lượng tâm. Người khổ thì xài được bao nhiêu tâm? Giống như người khổ thì được 37 tâm vậy. Người lạc được 41 tâm. Người nhị nhân cũng xài được 41 tâm, người tam nhân thì xài được 15 tâm, còn ở trên cõi thiền thì 39 tâm, vân vân. Trong số 121 tâm đó chúng ta thấy. Đó, khi nào mà ta tính theo tâm thiền thì những vị nào có đắc thiền thì những cái loại tâm thường đó mà chúng ta cộng thêm. Đó là người. Còn giờ cõi. Chúng ta dựa theo cái cõi chúng ta mới tính ra cái số lượng của người được bao nhiêu tâm, rồi bây giờ cũng 4. Nhớ là cõi thì cõi có tất cả là nhiêu? Có 31 cõi thì giờ tính nghĩa là 4 cõi khổ, cõi nhân loại sắp có điều giới là 11, cộng hết nghĩa là đây là 31 cõi. Thì cõi sơ thiền nghĩa là 3 cõi giống như nhau, rồi kể số 3. Giống như mà cõi dơ đầu dục giới thì 6 cõi giống như nhau thì chúng ta kể 6. 5 cõi tình cư thì chúng ta kể 5, rồi mấy kia là cõi 1, cũng vậy. Chúng ta bỏ bớt cái số lượng nhỏ thì cho nên thấy được rõ cái số. Bây giờ có số tâm trong 121 cõi nè, thì cõi khổ này xài 31 tâm nãy chúng ta thấy rồi đó, có nhiều loại này, cái tổng số tâm thì nó sàn về, nhưng mà riêng hạng người thì bên kia nó có kể về cái hạng người. Nên khi bên đây là nó kể hạng người sàn bao nhiêu tâm thì chúng ta mới tính ra. Còn vấn đề cái số lượng nữa là về tâm, giống như là đây có 31 tâm gì đó, 31 tâm chúng ta đã học rồi. Bây giờ cái cõi bốn thì cái trong cái 31 cõi này á, thì chúng ta thấy tâm bốn tâm tham mình nó sanh cho tất cả cái cõi, trừ cái cõi vô tưởng là nó không tâm, nó không sanh được. Và năm cõi nghĩa là ngũ tịnh cư thiên nó cũng không có sanh. Mà tại sao vậy? Bốn tâm tham tương ứng là bốn tâm tham một tà, thì một tu đồ quần tư hàm an hàm, người ta đã đoạn ra rồi, thì người ta không thể bốn tâm tham tương ứng. Còn bốn tâm tham bất tương ứng là bốn tâm tham đi tà, thì nghĩa là cái cõi vô tưởng nó không có tâm thì đương luôn là chúng ta trống từ trên xuống dưới là không có. Còn riêng mà cái cõi năm tịnh cư này người ta vẫn còn có tâm tham đi tà. Về tâm sanh thì nó sanh được nghĩa là 11 cõi, đây là 30 cõi nè, từ cõi vô tưởng đây là sanh được 25 cõi. Còn tâm sanh này sanh được 11 cõi thì chúng ta cộng ra, tức là 11 cõi dục giới này, tâm sanh này sanh được cõi dục giới thôi, cõi sắc giới không có. Tâm si hoài nghi thì nó sanh được bao nhiêu? Sanh được 25 cõi, tức là từ cõi ngũ tịnh cư và cái cõi vô tưởng. Bởi vì bậc nghĩa là tu đà quần người ta đoạn trừ thân kiến hoài nghi diệt cũng nó si hoài nghi ta đoạn trừ, mình chỉ sanh 25 cõi thôi. Tâm si trọc cử hay phóng vật thì sanh được 30 cõi trừ cõi vô tưởng. Đôi nhãn nhĩ thức thì sanh được 26 cõi, chúng ta cộng vô cái 26 cõi này trừ cõi vô sắc, là bởi vì vô sắc nó không có nhãn thì nó không lấy. Đôi tỷ thiệt thân thức thì nó sanh cho 11 cõi, tức là 1 cõi dục giới. Ý giới này còn thì sanh nghĩa là hết là trừ cõi vô tưởng và 4 cõi vô sắc. Qua thẩm tấn thì cũng giống như vậy, khi khai ý môn thì nó sinh được lên cái cõi vô sắc, và vô sắc vẫn còn có độ ý, thì những để khai ý môn thì nó sinh được 36 cõi, này kia 26 cõi thôi. Mà riêng tâm tiếp sinh thì sánh ra có khổ thì không có rồi, thì cõi dục giới lên tới nhà là trừ cõi vô tưởng này, tâm cõi vô tưởng cư thì còn có sắc, thì còn cười, thì bố cõi vô sắc thì còn tinh. Tâm đại thiện thì sinh được 30 cõi, tức là trừ cõi vô tưởng. Mà bảy tam đạo quả này chỉ sinh cõi dục giới mà thôi, nhưng mà sinh cái cõi du dục giới, tức là cõi người và xá cõi được trực thiên. Còn riêng tâm đại tố này thì nó sanh được cho từ cái cõi lạc mà lên tới cái cõi thiền đầy đủ hết trừ cõi vô tưởng, và có ngũ tinh cư cũng được, và bốn cõi vô sắc cũng nhận được cho tâm đại tố. Còn mười nữa là thiện và tố sắc giới thì sanh được 22 cõi. Thiện tố sắc giới là gì? Tức là đây là thiện, đây là tố, hai này kể chung. Đây là thiện tố sắc giới. Chúng ta nhớ cái từ là thiện tố sắc giới này có 22 cõi. Thì nghĩa là trừ cái bốn cõi vô sắc, cõi vô tưởng và cõi khổ. Tâm quả sơ thiền thì tự chế sinh cái cõi sơ thiền. Tâm nhị thiền sinh nhị thiền. Và tâm tam thiền thì sinh cái tam thiền. Thì ở đây là nó sai rồi. Chúng ta để qua. Tâm tứ thiền thì sinh quả tứ thiền ở cái cõi tứ thiền. Ở số 1 là cái cõi tứ thiền. Có quả quả thì chúng ta đây là cái sai, bây giờ mới nhìn thấy sai, bây giờ thấy nhiều khi mới là nó nhìn không có rõ, sửa lại đó, tâm tâm quả tâm thiền, sửa qua cái hàng cột khác. Xin lỗi nha, tâm quả sơ thiền, tâm quả nhị thiền và thiền tam câu coi và tam thiền nó có bốn cõi, nhưng mà tâm quả nhị thiền và tâm quả tam thiền, tâm quả tứ thiền lỗi này là chắc đúng rồi. Và bởi vì nói ta nghĩa là theo cái cách mình ta nói là tâm nhị thiền và tam thiền nó chỉ ra sinh được cái cõi nghĩa là gì? Nó sinh được cái cõi nghĩa là nhị thiền thôi, hai cái tâm này đúng rồi, nó không đúng mà nó không sai mà đúng. Mà riêng một cái cõi tam thiền là tâm tứ thiền cũng đổi theo kinh nó khác, mà theo cái suy lý nó khác, nó không sai đổi. Vì nó lâu ngày nghĩa là không có nhớ cái vị trí đó, nó đúng như cái cõi cũ không sai. Tâm quả nhị thiền và tam thiền thì sanh cái cõi nghĩa là nhị thiền, và tâm quả tứ thiền thì sanh cõi tam thiền. Và riêng mà tâm quả ngũ thì sắc giới thì nó sanh về cái cổ quản quả. Đó. Nó có một thôi, đây là ba hàng. Rồi đây sanh được ngũ định cư thiên. Còn thiện và tốt không vô biên, thiện và tốt không vô biên, chúng ta lấy tám cái cổ tâm này. Thì sanh được từ cái cổ người trở lên, từ khi ta tu thiền, ta đắc thiền. Hoặc là trên cái cõi trời nghĩa là vô sắc, đây là cõi trời vô sắc. Vô sắc thứ nhất là chỉ có người nữa là đây có vô sắc này. Thì đây là thiền tố thức chư biên thì sanh được hai cõi. Thiền tố vô sở sanh được ba cõi. Thiền tố phi tưởng thì sanh được bốn cõi. Cái gì nữa nha, bốn cõi. Còn thiền tố phi tưởng phi vị tưởng thì sanh được bốn cõi. Còn nếu mà đây bốn quả vô sắc theo cõi. Còn đây là có đủ đủ sơ quả, nhiều quả, tam quả, tứ quả. Còn đạo quả mà nếu không thiền chỉ sanh có bảy cõi vô dục giới mà thôi. Đó là đạo quả mà đắc mà không có thiền ấy. Bốn tâm đạo và tâm sơ tức là tâm tứ quả sơ thiền. Là sanh được 10 cõi là một cái cõi người, sáu cõi dục giới và cái cõi sơ thiền. Còn tám tâm đạo cộng tứ quả nhị tam thiền. Đây là sơ thiền, thì sơ thiền thì sanh cõi này, cõi sơ thiền, cõi nhị thiền, thiền tam thiền là đó. Thì bố tám tâm đạo tứ quả nhị tam thiền. Ở đây chúng ta coi bốn tâm đạo, bốn tâm đạo và cái quả sơ thiền. Thầy cõi trời dục giới là những cõi nào ạ? Đã nói là tại cô không coi. Cõi dục giới là sáu cõi trời dục giới thì bộ cô không nhớ sao? Không. Cõi nhân loại, cõi trời dục giới hả? Cõi tứ đại thiên vương, cõi đạo lợi, cõi dạ ma, cõi đô sức, cõi quá lạc, cõi tha quá thượng đại thiên. Đó là gọi là sáu cõi trời dục giới, thì chúng ta gặp một cái trong bên ngoài cũng được. Từ cõi tứ thiên vương cho đến cõi tha quá thượng đại thiên đó là sáu cõi trời dục giới. Thường tôi gọi là lục dục thiên. Lục 16, dục là có dục, sáu có dục, thiên là trời. Đó. Từ tứ đại thiên vương là số 6 cho đến số 11. Đến từ số 6 đến số 11. Đó, mở ngoặc đóng ngoặc luôn cũng được để chú thích cho chúng ta biết. Từ số 6 đến số 11. Từ số 6 đến số 11 là tội lục thiên. Lục trời, lục từ gọi chung. Bây giờ chúng ta coi tiếp. Đó thì chúng ta thấy là bốn tâm đạo, đây là bốn tâm đạo nè. Với tứ quả sơ thiền thì sanh được nữa là cõi người, sáu cõi trời dục giới và cái cõi trời sơ thiền, đó là tâm quả sơ thiền. Còn tám tâm đạo tứ quả nhị tam thiền thì sanh thêm, đây kể thêm ba cõi nghe nhị thiền. Bốn tâm đạo tứ quả tứ thiền thì sanh được tới cõi tứ thiền. Còn tâm đạo sơ đạo ngũ thiền thì sanh được 17 cõi, tức là từ cái cõi người trở lên cho cõi tứ thiền. Đây là cõi tam thiền. Còn 10 tâm sơ dị quả cộng với 2 tâm dị tam đạo ngũ thiền thì sanh được nghĩa là 21 cõi. Thì chúng ta cộng thêm 4 cõi vô sắc cho nữa. Đó là 10 tâm đây. Đó là phần cõi. Thầy sẵn dịp thầy nói luôn, cõi sơ thiền từ đâu tới đâu, cõi nhị thiền tam thiền. Hả? Cõi sơ thiền đó thì bây giờ gạch ngang đang cái là biết thôi. Từ cõi phạm cúng thiên đến sắc cúng thiên, tức là từ 12 đến 27. Gạch ngang cái chứ là gạch ngang là đủ rồi, gạch ra ngoài cái 12 đến 27 còn tư. 12 đến 27 đó là gọi là 16 cõi, gom lại là 16 cõi sắc giới. Cõi sắc giới hay là cõi sơ thiền đó? Cõi sắc giới. Thì cõi sắc giới gồm có bốn cõi là cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đó, nó chia theo thiền là nó có vậy đó. Rồi cõi sơ thiền từ đâu tới đâu? Hả? Ba cõi. Cõi sơ thiền ba cõi, nhị thiền ba cõi, tam thiền ba cõi, còn lại là tứ thiền. Dục thiên nó còn có từ gác nữa, nó gọi là dục giới thiện thú địa. Thiện thú là cái chỗ vui, thú là chỗ, thiện là vui. Dục giới thiện thú địa tức là cái cõi vui dục giới. Nó có một nhân loại và lục dục thiên là sáu cõi trời dục giới, đó là bảy cõi đó. Phân thiên, hỷ túc thiên, có là thiên. Sách cái địa có 16 cõi đó, đây là trong cái cuốn sách này nè, nó có để đầy đủ hết. Đó thì quý vị có thể lấy cuốn Thắng Bóng Cái Nhất Định là để coi, nhớ là nhớ nhớ để nữa lật lục ra rồi biết. Nó trang 81, lật 81 đi, có gì quên thì lật ra. Nó gọi là cái chương này là chương 5, biệt phân siêu lộ nhất, tức là ngoài lộ trình tâm đó. Thì phân tích về tứ pháp địa, tức là bốn cõi đó, bốn loại cõi. Tứ pháp địa là bốn loại cõi, tức là bất lạc địa là cõi khổ, dục giới thiện thú địa là cõi vui dục giới, là bảy cõi. Sắc giới địa là cõi trời sắc giới, còn vô sắc giới địa là cõi trời vô sắc đó. Thì đó người ta mới chia là phạm chúng thiên, phạm vô thiên, đạo vô thiên. Ba thiên này hay ba cõi trời này được gọi là sơ thiền địa, tức là cõi sơ thiền. Thiếu quang thiên, vô lượng quang thiên, biến quang thiên, ba thiền này gọi là nhị thiền địa, tức là cõi nhị thiền. Thiếu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên, ba thiên này gọi là tứ thiền địa, tức là cõi tứ thiền. Tịnh cư thiên có năm là vô vấn thiên, xưa gọi là vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện thiên, thiện kiến thiên, vô thiểu thiên, thường gọi là sắc quang thiền, các đức khá là vô thiểu thiên. Năm cái cõi này đó được đó gọi là cõi tịnh cư thiên. Vô sắc lấy sơ giới địa thì có bốn cõi: phong vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, phi phi tượng xứ. Đó là cõi. Còn chúng ta muốn lật qua, chúng ta coi thêm nữa là coi cái tuổi thọ. Chúng ta thấy là về cái rồi xong, khi mà nó phân tích cho rồi, nghĩa là 31 cõi, cõi nào có chúng ta phàm nhân thánh nhân thì ta phân tích hết. Rồi sau đó ta thuyết pháp rồi, lý do nào cái nhân nào được sanh đó, từ tứ pháp tiếp tục, bốn loại tiếp tục là sanh vào cái cõi khổ cảnh, sanh vào cõi dục giới thiện thú, sanh vào cõi sắc giới, sanh vào cõi vô sắc giới. Thì cái tâm nào sanh đó thì đây là phân tích những cái loại tâm sanh. Và bắt đầu nữa là nếu mà nói về cái tuổi thọ, thì nếu mà cái cõi người khổ á, là người đã xứ Atula chúng sanh trong ba địa này thì không có hành trình tuổi thọ, tức là người thật là, thì nghĩa là thấp nhất là cũng có thể là gọi là 100 tuổi ca ấy, xin lỗi, thấp nhất là cũng là 10 tuổi, nếu mà theo cái quy định của tuổi là người đó, cao nhất là A Tăng Kỳ tuổi. Nhưng mà là người tùy à, có phước thì sống tới, còn phước sống tới nghi chết thì trong phụ mẹ chết còn trong thai gì đó. Tôi hoặc là loại ma quỷ cũng vậy, là nó sống nghĩa là giống như ta tưởng là cái thân trung hữu gì, ta tưởng thân trung hữu ở 49 ngày đi gì, tại hạn này nó tuổi thọ không có, nó có khi nó ở lâu, có khi ở mau nữa. Còn tuổi thọ tới đại sinh dương được 50 năm chư thiên bằng 900 năm như vậy, thân thật tâm thiên là 1000 năm thì bằng 36 triệu năm như vậy, tuổi hỷ túc thiên được 4000 năm thì bằng 576 triệu năm như vậy, còn tuổi quá lạc thiên thì được 8000 năm bằng 2.304 triệu năm như vậy, tuổi phật sau quá tuổi đại thiên được 16000 năm như vậy. Năm chư thiên là bằng 9.216 triệu năm như vậy. Đó là đây là lấy từ tuổi dưới mà nhân cho bốn rồi lên. Còn sắc giới thì được tính, ta tính cõi sắc giới rồi cái tuổi thọ của cái cõi sắc giới. Đây là tính tuổi thọ, tức là cái thọ lượng á. Đây là một kiếp chuyển trụ, còn này nửa kiếp và một kiếp đó. Còn thiếu quang thiên được 2 kiếp, vô lượng thiên là 4 kiếp, và 8 kiếp thì thường thiên là 16 kiếp, dù nên là 32 kiếp thiếu quang thiên thì 34 kiếp. Quảng quả thiên vô lượng thiên, thiên hai cõi này được 500 kiếp, còn vô cũng thiên là 1000 kiếp, vô nhị thiên là 2000 kiếp, thiên thiên là 4000 kiếp, thiên kiếp thiên là 8000 kiếp. Vô thiếu thiên, đây là thiếu rồi, cái này là chưa có sửa, bản này chưa sửa. Ủa thì cậu 16 mình tiếp ra đất. Ở vô sắc tuy nha, nhất là tái tục cộng tâm vô sắc đó. Tuổi thọ nó là 20 ngàn kiếp, 40 ngàn kiếp, 60 ngàn kiếp, và tối đa là 84 ngàn kiếp. À, tái tục hữu phần, tái tục hữu phần tử ý sở như nhau, cũng như một giống. Xong phần người cõi, người nào có nào tâm nào có nào là học xong, ta đóng bản đồ ra rồi bắt đầu chúng ta đi tới cái phần tâm thì tâm là được, tâm đặng mới cõi, cõi đặng mới tâm, tâm không mới cõi. Rồi, thấy cái phần này là họ ta nghe, này thôi để tối chúng ta học. Càng bao nhiêu? Nó căng đó, là rất là căng, để cho nó những sức tiêu tối nãy giờ nó mệt rồi, chỗ này muốn giãn này nó rộng lại đó. Rồi bây giờ chúng ta bỏ cái phần này, rồi chúng ta học theo cái phần này. Giờ chúng ta học về chuyên nghiệp, sau cái cõi đây theo cái tự chúng ta học chuyên nghiệp trong cái phần này, cho quả nè. Nhất chưa cái phần trái tục người cõi, rồi bây giờ chúng ta học tứ thoát nghiệp là bốn loài nghiệp. Thiên đường nghiệp là gì? Nghiệp là việc làm, nghiệp tức là việc làm, hay chúng ta gọi là hành động rồi. Thì nghiệp nó có bốn loại, một là nghiệp là theo phần sự, hai là nghiệp theo thứ tự cho quả, hai là nghiệp theo thời gian hành định cho quả, và bốn là nghiệp theo nhân cho quả. Thì nghiệp theo phần sự này có bốn đó, theo phần sự là cái công tác của nó đó. Một là gọi là năng sinh nghiệp, nó thuộc về thiện hay bất thiện, nó cho thành tựu tái tục làm cho chúng sinh sinh ra đó. Cái nghiệp khi mà chúng ta tạo ra cái thiện, do cái thiện chúng ta làm hay do cái bất thiện chúng ta làm, nó sẽ cho chúng ta cái quả tái tục. Mà quả tái tục rồi đó thì chúng ta sẽ sinh ra. Và tùy theo nghiệp bất thiện cho chúng ta đọa bốn đường ác đạo, và nghiệp thiện cho chúng ta sanh lên nghĩa là nhân quả và các con trời. Còn phò trì nghiệp, cái này là nó sanh ra rồi nha, chúng ta sanh ra là một người rồi, thì phò trì nghiệp này nó thuộc thiện hay bất thiện đây. Tùy theo đời sống trước quá khứ là làm thiện hay bất thiện gì, nó sẽ trợ giúp cho nghiệp đang cho quả trước. Thì do đó để chúng ta có thể học cái này thì chúng ta về đây dễ, nghĩa là hiểu hơn. Bên cái này là cái văn này nó nói dễ hiểu, cái văn đó là văn nghĩa là bắt học chân trí thức, văn của nguyên bản. Nghiệp là gì? Nghiệp là hành vi tạo tác hành động dù thiện hay bất thiện. Nghiệp chia làm ba thành phần, đây là không thiếu à: thời gian thành tựu của nghiệp, mãnh lực của nghiệp và công năng của nghiệp. Thời gian thành tựu của nghiệp là phân biệt theo kết quả của thời gian có bốn loại. Một là hiện báo nghiệp. Hiện báo nghiệp đó là những hành động thiện ác của vật quả ngay trong cái đời sống hiện tại, như trường hợp sát nhân phân biệt đền mạng, và tích người hàng bò cắt lưỡi bò nước ăn liền bị đứt lưỡi chết một cách rất đau khổ trong cái hiện tại. Ngày xưa thời kỳ Đức Phật đó, có một cái ông đồ tể bò, ông chuyên giết bò để đem bán. Thì hàng ngày ông cắt lưỡi bò ông để dành để ông ăn. Thì một hôm để nhà đó, bà vợ để nhà đấy, có ông sớm qua ông buồn, bà vợ bà thấy vậy bà để lại cho. Tới chừng về ăn ông hỏi: ủa sao hôm nay sao tôi thiếu cái lưỡi bò đâu không có? Đó là nãy ta người sớm qua ta này nghĩ rồi tôi để cho họ rồi. giận tức quán tự nữ và vợ động xách cái con dao đi ra ngoài, nghĩa là cái chuồng bò, nắm cái lưỡi bò kéo rồi cắt cái lưỡi bò. Khi mà cắt lưỡi bò vừa đứt là cái nghiệp ổng giờ này giúp bò nhiều quá rồi là thì cho rớt cái lưỡi liền, cắt đứt lưỡi bò là cái nghiệp ổng rớt lưỡi liền. Cũng giống một số người mà đồ tể hả, ông rớt cái lưỡi của ông, rớt lưỡi ổng luôn, rớt lưỡi bò, rớt lưỡi là cả tả quả liền thôi. Thành ra nghĩa là một số người mà ta giết bò đó, khi gần chết là ta kêu như bò, giết chó ta tru như chó, giết heo ta rống như heo vậy. Đó là cái nghiệp mà trả quả hiện tại đó. Còn nghiệp quả trả quả hiện tại nó còn có nhiều người đó, cũng giống như mày. Nghe nói hồi xưa nó có những người con mà nó bất hiếu với cha mẹ, bị trời trồng mấy công an, nó có cái mã trời trồng nó, nhiều biết không, có nghe chị không đó, tính giác dao mà chém cha mẹ sao mà quả nó trả liền đó. Từ đó tùy, cái này là trả là quả như báo nghiệp. Đây là hơn báo nghiệp này, nó mới nói về cái ác thôi, còn nó có thiện sao. Hồi xưa ta đặt bán là cúng dường cho phước trổ liền tại chỗ rồi, được giàu sang, được sung sướng rồi đó. À, cũng giống như hồi xưa đó có một cái có một cái cô này, cái cô này con gái của cái cô người thợ làm trần quan, có nhiệm vụ có sáng cha mẹ cũng mới 16 tuổi thôi, cha nghĩa là ông kêu đi con đi vô vườn hoa đó, và lượm với hoa ra rụng về cho cha, thì ông lượm mấy con bông hoa mới mà ta rất là lượm á, về ông xỏ xong thì có hoa bán để mà kiếm tiền độ nhật, nắm được người ta nghèo mà, ta lượm mà bán bông hoa đó thôi, về xỏ thì thằng hoa nó bán. Thì bây giờ buổi sáng thì con đi lượm đó, thì ở nhà đó cho cổ nó là hai cái bánh, chúng ta tạm gọi giống như bánh ít gì, bánh giống như hai chắc cơm, đem hai bánh đậu để cho cô ăn đi, nghĩa là đi đến chiều mới về mà, lượm cả ngày luôn đó. Thì ra là trưa là đói bụng ăn đó, lóc lòng để chiều ăn cơm vậy. Thì trong khi mà cổ đi vào trong cái trên đường cổ đi á, thì tình cờ gặp Đức Phật con bác, thì bác được Đức Phật cũng rất là độ cho cổ mà. Thì cổ thấy cô quan hỷ quá, cổ mới suy nghĩ à, có những lúc mà chúng ta gặp Đức Phật đi mà không có cái gì đặt áo cúng dường ngày hết, có khi ta có đặt cái đồ đặt áo cúng dường, ta canh ngày đi mà ngày không có đi, hôm nay khi gặp ngày đi bán mà người ta có đồ ăn, có món đồ ăn này xin cúng cái phần ăn này cho ngài, thì gọi là có cúng dường luôn, nghĩa là cho ngài, cô quan hỷ quá. À, thì trong khi mà cái tâm quan hỷ á, thì Đức Phật nghe mỉm cười. Nhà Nang mới hỏi vậy, Đức Phật lý do này cũng cười. Đức Phật nói là cái bé này đó nha, thì nói trong ngày hôm nay nó sẽ làm hoàng hậu, được phước tổ làm hoàng hậu vợ của vua Ba Tư Nặc, là vua cái quản xứ này. Rồi nó nghe, nó nghĩa là nghe nó thì nó cũng quan hỷ vậy thôi, nhưng mà cái chuyện mà người nghèo đâu có dấu ước cao, đúng không? Thì nó bắt đầu nó nghe nó vui quá, nó vô trong giường nữa là thượng quyển, nó vừa lượm bông hoa vừa nhảy vừa múa vừa hót cứ lo gì đó. Ha, cho đến trưa thì lúc giờ vua Ba Tư Nặc cũng đang đánh giặc qua, đánh giặc ra sẽ thế, đánh là sẽ thế, thua thì thế, bị đánh bại cũng chạy về, cũng chạy ngang giường thượng quyển, nghe cái cô này hát nữa, xong cái hát đâu mà lanh lảnh, cái hát quá hay này. Ha, thì ổng nó biết tiếng ai mà hát hay quá, ông vô thì nhìn cái cô đó, được cái cô cái gái. Thì nhà vua hồi xưa mà thấy mà bé gái thì nhà vua hỏi là cô này nàng có gia đình chưa, thì chưa có gia đình, thì có trả lời chưa có gia đình, thì ông vua nghĩa là chưa có gia đình, thơ là ở đây nói chuyện với trọng đó, đó đó nói chuyện tâm sự nghĩa là rồi vui rồi, ông vua mới bốc bé thóc lên cái ngựa rồi ông chạy về hoàng cung, rồi cho chiều đó cho người đi mời cha mẹ tới và xin nghĩa là cưới cái cô này làm vợ. Thì cha mẹ thì nghe nói là quan hỷ liền, giờ giữa vua muốn mà thì bắt đầu vua nghe trong ngày chiều đó là tấn phong cổ lên làm hoàng hậu, không biết trước đó là có hoàng hậu nào khác không, có nhưng hạ bệ cho xuống không, còn cô này cho tấn phong liền lên làm hoàng hậu. Thì trong cái đó là cái phước trổ hiện tại rồi, nhưng mà chúng ta phân tích thì nếu nói mà cái cổ con gái nhà nghèo sẽ nói sắc đẹp của trung bình thôi, không thể nào bằng những cái người mẫu hay là qua hữu độ được, đồng ý không? Cái sắc đẹp là không bằng, hai nữa cái giọng ca của cái những người mà nghèo, người khổ hay người bình dân này không thể nằm bằng những cái ca sĩ tứ danh được, những danh ca được, cái gì đó nắm được không? Yeah. Nhưng mà tại sao ông vua ông vô ông thấy là ông thương, hay là ông nghe tiếng là ông thích, ông nghe tiếng trước, nghe tiếng là ông thích liền, thì lúc bây giờ cái tiếng mà ca của cổ hay tiếng hát của cổ nó không phải là tiếng của cô thôn nữ đâu, mà tiếng hát đó là cái phước của tiếng hoàng hậu. Ông nghe ông mới biết hái được cái tiếng đó rồi. Thì vô nhìn mặt cái sắc này không phải là sắc của cô thông nữ đâu, mà sắc này là sắc hoàng hậu. tại nó có phước mà ta lộ ra khác nhau. Vì nó nhớ mọi người chúng ta giống nhau hết, không ai khác. Nghèo giàu cũng giống như nhau hết à, nhưng mà khi mà có phước ta nhìn vô, giống người ta nói cái tướng này người, cái người này có tướng sang, người này có tướng giàu hay người này tướng nghèo khổ thì nó cũng lộ ra cái đó thành tướng. Thì lúc đó từ đó 16 tuổi là cổ đi vô là cung, có làm nghĩa là vợ vua rồi, hoàng hậu rồi. Nhưng mà ngược lại có bốn tướng dần, và nghĩa là cổ đi đâu có bốn cô tỳ nữ, mà nhà vua cho bốn cô tỳ nữ rất là đẹp, còn hai người mẫu đó là khiên kiệu cho. Thì khiên kiệu đi người ta lo ngắm mấy cô người mẫu, mà giờ ngắm cổ tại sắc đẹp của cổ bình thường mà cũng hơi đen. Thành ra nghĩa là thấy nghĩa là bực mình, mà càng bực mình chừng nào là tức, nghĩa là bốn đứa này sao tụi bay đẹp quá, tạo xấu rồi. Cái quýnh đập nó, chửi mắng nó, nhưng mà nó đâu dám cự, sợ bị chém đầu thôi. Hả? Tại là hoàng hậu mà mình thấy thua sắc người ta. Thành ra cổ mới đi tới mà hỏi đưa Đức Phật, nó tại sao nghĩa là cái người này có quyền thế mà lại xấu sắc, còn người kia không quyền thế mà đẹp, tùy cái nghiệp họ tạo thôi. Nó coi nó nóng được thì cái nghiệp tạo, thì đương nhiên là cái người tạo phước giống như người họ hiền thiện, thì sao là tại tâm họ không sân, họ đẹp là tại họ không sân, mà hai nữa cũng vừa cũng qua. Còn cái người mà được quyền thế này đó là do họ không tinh tỷ, hay là họ có những cái phước tu tập họ được quyền thế, nhưng mà tại giỏi sân thành ra họ xấu sắc. Đó là như vậy, Đức Phật giải được cái nghiệp phân biệt đó. Thì đây là rồi sao nữa thầy, kể tiếp đi thầy. Kể gì tới đó thôi chứ kể gì nữa. Hả? Kể gì này, kể nữa nữa. Cô có bị là vua phế thải không ta? À. Suốt cái cuộc đời theo vua thôi. Cái phước có lớn gì mà. Đúng không Phật mà. Đó là đặt bách cũng dựng lên cho mọi người tiền. Đặt tỷ nữ cũng phải. Mà sao có hôm nay thì có. Có phải đẹp không? Còn bốn cô tỳ nữ kia thì ông nói chi rồi, còn đi ngõ thì vẫn lúc nào là cũng cái phước hoàng hậu mà. Sao lại có bị đọa? Sao lại có bị đọa? Không, gần chết rồi mới bị, lúc nói làm chung bị đọa, tại con nhớ cái điều hành động bất thiện. Tại thầy ông kể. Hả? Nó kể vậy đủ rồi, kể chi chứ nhiều. Nó phải có đầu đuôi chứ. Nhưng mà con chỉ hỏi có gì? Cái hậu phúc. Ở có 7 ngày à. Xuống chơi địa ngục 7 ngày dưới. Họ tội 7 ngày thôi là mà ăn kiếm lên trời. Thì cái tội đánh tỳ nữ. Không phải đánh tỳ nữ. Không phải. Cái tội đó là tội tài dâm hay tội nói láo. Nên là ông này ông hộ. Của anh mày cũng được làm hộ. Anh mày là tại người ta tiếp cái số người ta làm hộ, nhưng mà người ta phải trả cái quả gì người ta đi ăn mày chứ đâu có phải là. Ở đây là ông này, ông Tô Đại Giá đang hỏi tại sao có người tiểu tử, có người trường thọ, có người nhiều bệnh, có người ít bệnh, có người xấu sắc, có người đẹp sắc, có người tính nhỏ, có người tính lớn, có người tài sản nhỏ, người tài sản lớn, có người thấy là hạ liệt, có người sinh dòng hạ liệt, người sinh dòng có quý, người trí tuệ kém, người cứ từ lại về Đức Phật mới nói giải thích từng điều cho người ta. Thì chúng ta không, chúng ta coi cái nghiệp phân biệt này, chúng ta coi cái về nhiều quá là mệt. Cũng vui á. Hả? Sáng này cũng vui. Rồi bây giờ tới thứ hai, cái này hiện báo nghiệp, tức là quả báo hiện tại, thiết thực hiện đời đó. Có nhiều người đó là làm phước được phước, làm tội gặp tội là liền đó, nhưng mà có những người không có. Thì sanh báo nghiệp là những hành động thiện ác này có kết quả nơi đời sau, tức là làm ác thì chết đọa địa ngục, làm thiện thì chết được sanh lên thiên giới. Đó là sanh báo nghiệp. Sanh báo nghiệp thì cái này có một câu chuyện nó nhỏ lên là hai vợ chồng đó, đúng ra là cái này người con trai ở trong gia đình Phật tử, thì người con trai này là thích tu hành, không thích lấy vợ, nhưng mà cha mẹ thì ép riết rồi lấy vợ. Nhưng mà lấy vợ về thì giao kèo, nếu lấy vợ, nếu mà người vợ này phải là người có đạo đức, tức là có là Phật tử thì mới chấp nhận thôi. Thì cái cô kia nghĩa đi vợ trong gia đình thì cũng chấp nhận. Thế chấp nhận sao để vợ, tôi nghĩa là muốn cố thí, tôi muốn cúng dường, muốn làm gì thì giống như là cô phải nghe lời, cô cũng làm giống như vậy, đừng có cả. Thì cô này cái vô nhà giàu hứa cho nó qua để mà được cái vô làm vô nhà giàu mà. Nhưng mà đó là khi mà vô làm dâu rồi đó, thì bắt đầu mà nghĩa là một thời gian sau là bắt đầu, ủa sao đổi tánh không phải chưa đổi tánh rồi. Không có, ổng đâu có dám đổi tánh đâu, giờ ổng đi buôn bán xa. Lúc đó ở nhà đó vào nói xa xa gần nó nặng nó nhẹ cho tăng, mà thấy người Phật tử người mà nó là thay đổi thái độ rồi thôi cho tăng tới này, do nó nặng nó nhẹ đủ cái chuyện hết tới đơn nó đinh cho đó. Mà khi mà lúc đó Đức Trời Đức mà thấy như nghĩa là cái người này ác như thế đó, mà mới sai hai quỷ sứ xuống bắt, giống như sai hai lính đó, hai lính đó tới bắt quăng vào địa ngục luôn. Tức là còn sống luôn đó, không phải là đã chết rồi đó, bắt còn sống vậy lên có bố cáo dân thành chúng, người này ác xấu đều quăng xuống địa ngục. Ôi vô đó cũng nhiều, riêng mà nghĩa là ông chồng đó thì nghĩa là ông làm phước bố thí cúng dường đó, thì vẫn chưa sinh về trời, nó cũng đã lên có trời, nó có sẵn rồi. Ở đây nó không biết là có không để tìm tìm được chuyện hấp dẫn đó. Nó già không biết tìm nó đâu. Nhớ thầy có kể đại đâu cần coi sách rồi. Hả? Thì để rồi xong rồi, cái giờ đủ rồi. Cái giờ là đủ rồi, không giờ tiếp theo đi, không lo học cái đường rồi. Hậu báo nghiệp. Tức là những hành động thiện và ác sẽ có quả từ hai đời trở về sau cho đến khi nào đến bàn. Cho như trường hợp đại đức Mục Liên này bị bọn cướp giết và đó tôi mới mang bệnh cách ly. Sao bị cướp giết thầy? Hả? Tại vì hồi xưa đó trong đời quá khứ á, là lúc bây giờ đó khi mà ngài Mục Liên là sinh ra đời có vợ rồi có nuôi mẹ, nghĩa là khi mà nuôi mẹ cha mẹ già, nhưng một con vợ về, con vợ nó về nhà nó ở hầu hạ riết, nó bực mình quá nói tới nó lôi trời ơi sao mà anh để ông bà này nghĩa là ăn nghĩa tay chết quá trời chịu không được rồi, bao bây giờ nếu mà anh muốn ở với cha mẹ thì ở, còn ở cha mẹ em đi, còn nếu mà nghĩa là anh muốn ở với em thì đem cho cha mẹ nghĩa là đi đâu đó đi khỏi đi. Đâu đi khỏi gì để giết ông bà thì chứ làm gì. Trong khi đó ông bà lại là hai nữa là hai ông bà mù nữa, mà săn sóc rồi đó là cực khổ. Thành ra khi mà nó riết mà giờ nó riết thì cuối cùng bây giờ phải có ý nghĩa là bây giờ phải làm sao? Nghĩa là đi nghĩa là giết cha giết mẹ giờ chứ giờ làm sao đây? Nó đẩy vô trong rừng. Đẩy vô trong rừng bắt đầu nghĩa là bộ giả căn cướp mà đánh đập nữa là la lên giống như bạn cướp đó quýnh để giết cho cha mẹ. Là đánh đập cho cha mẹ chết. Mà khi đánh đập cho cha mẹ thì cho lúc cha mẹ nó con chạy nghĩa là con bỏ con trốn đi con nữa là để cho cha mẹ già rồi cha mẹ chết được con chạy con trốn đi con. Thì cha mẹ trước khi mà chết á thì cha mẹ cũng vẫn còn thương kêu nó vậy, thì do đó cái người như là ông này họ động tâm. Thì họ không có nghĩa là không có tức là không có giết chết. Thì bắt đầu đem về. Không biết có đuổi vợ đi không, lâu cái chuyện này về chưa không có coi kỹ. Nhưng mà có điều khi đem về cha mẹ bị cái hậu quả của việc đánh đập cho mẹ chết. Do cái tội lỗi mà giết cha giết mẹ chết đòi địa ngục. Mà cái địa ngục là sanh ra những đời sau thỉnh thoảng bị giết vậy cho đến khi cái cuối cùng là Mục Liên nè. Tuy rằng có đại thần thông vậy nhưng mà lúc bây giờ nghĩa là bên ngoại giáo ngoại đạo nói là giáo pháp Đức Phật này sở dĩ mà nghĩa là thịnh hành là có cái vị này là đại thần thông vậy. Thì do đó mà sai ngoại giáo ngoại đạo thằng nào nghĩa là kiếm mà giết cho bằng được thì người ta sẽ động được. Thì bắt đầu nó rinh. Rồi nó canh nó giết. Canh giết có nghĩa là bắt đầu ngày giết thì là canh ngày người biết vậy thì ngày dùng thần thông là biến mất đi. Rồi thứ nhất rồi nó về rồi thứ ba rồi tới cuối gần cuối đó thì lấy cái nghiệp của ngày phải trả thôi. Và nếu bà nó cũng tới ngày nữa rồi sao cho nó đập nó giết đi. Thì đập ngày nó đập ngày chết rồi nó trên nó bồng nát như tương. Quan tứ nó tán hết rồi ngày dùng thần thông người gom lại xin đập nước bàn. Rồi chưa tăng nó thấy vậy nó ủ sang ngày để giết cho một thần thông. Rồi còn bị bọn cứ kia giết cho cái đó. Đó thì bắt đầu nghĩa là Đức Phật nói tại nghiệp xưa vậy Đức Phật kể. Còn Đức Phật mang bệnh thiết lị nào xưa tại có cho người ta uống thuốc á. Nghĩa là giống như có bà kia bà không chịu tốn tiền. Ngày làm thầy thuốc rồi đó thì bắt đầu bà hỏi uống sao uống sao uống thuốc gì uống thuốc gì đó thì cho thuốc rồi bà mượn thuốc đó bây giờ phải chữa bệnh. Hay là các ông trưởng giả gì chữa bệnh đó. Thì cuối cùng là thấy vậy cái người ghét. cho uống thuốc sổ đó bị quả rồi mang bệnh thiết lị. Mà kỳ đó là Đức Mục Liên là ai đánh cha mẹ Đức Phật? Mục Liên là tiền thân của Mục Liên. Nhưng mà ông giả dạng hay sao mà cha mẹ không biết là ông ấy? Không, tại vì cha mẹ mù. Cha mẹ mù đâu có thấy đường đâu. Là bạn cướp. Từ người cướp. Tiền thân đó. Đó là hậu báo nghiệp, đó là nó từ cái đời thứ hai trở đi. Thì ở đây để cho chúng ta thấy nè, đây giải thêm tổ. Trong 7 cái động tác, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trong cái lộ ngũ môn hoặc trong lộ ý môn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Khi mà chúng ta làm một việc thiện, việc ác nào đó, thì nếu cái sát na thứ nhất, nếu là mạnh á, thì sát na thứ nhất sẽ cho tổ quả hiện tại. Đó là cái hiện báo nghiệp đó. Còn nếu mà không có cái hiện báo nghiệp, không đủ sức trổ quả hiện tại được á, và đợi đến khi sao qua kiếp sống á, là cái sát na cuối cùng, sát na thứ bảy. Sát na thứ nhất là cho cái hiện báo nghiệp, sát na thứ bảy là cho sinh báo nghiệp. Là chết rồi cái quả báo chỉ còn để cho nữa là sao. Còn riêng mà năm cái sự tâm, cái tâm động tốc mà ở phía giữa đó, thì năm này nó gọi là hậu nghiệp, tức là nó sẽ theo đuổi chúng ta riết chừng nào nó hết quả rồi. Thành ra một việc làm cho chúng ta nó có thể cho quả hiện tại, cái cho quả đời sau và cho quả kế tiếp những đời sau nữa, đó là bảy cái động tốc đó. À, thì giờ đó là trong này rất là quan trọng. Mình ra vô và rồi đó, còn vô hiệu nghiệp chứ không phải vô hậu nghiệp, là những hành động thiện ác không còn khả năng để cho quả, tức là như là hậu báo nghiệp đó. Nếu trong đời hiện tại không còn thành tựu thì những kiếp về sau sẽ không còn thành tựu. Còn hiệu thiện báo nghiệp tức là sẽ có tư hiện cái tâm thiện và có thiện trong sách này động tốc thứ nhất đây nè, giả tức nè, hoặc sanh báo nghiệp mà trong kiếp sau chẳng gặp duyên thành tựu thì những kiếp về sau sẽ không thành tựu, tức là nói cái sắc na tâm đó không thành tựu. Hoặc là hậu nghiệp đến chứng vô duyên bàn sẽ không còn cho hậu quả nữa. Thì hậu báo nghiệp tức là sở hữu tư hợp với tâm động tốc thiện, hữu thiện trong năm sát na động tốc ở giữa, tức là sát na tâm động tốc thứ hai cho đến thứ sáu, còn sát na thứ bảy thuộc về sanh báo nghiệp. Đó là chúng ta làm một việc mà nào đi nữa thì nó cũng có quả, hậu quả đời này cũng quả đời sau, cũng quả đời sau cũng quả kế tiếp, và đó là quả sẽ trổ cho chúng ta. Do đó là Phật khuyên chúng ta đừng nên làm gì ác, phải nó sẽ theo quả cho chúng ta cái nhiều đời kiếp mà chúng ta nên làm việc lành để chúng ta hưởng kết quả chúng ta. Thế vậy tại sao vô hậu nghiệp? Vô hiệu nghiệp tức là lúc đây là nó hết quả rồi, đã xong rồi, hay là nó không nó giống như bây giờ. Nếu giả sử như cái vô hiệu tức là hết vô hiệu chứ mà vô hậu nữa, nó chưa lại chẳng hạn cái sắc na này nó không đổ quả thì cái sắc na này nó gọi là vô hiệu nghiệp, hiện báo nghiệp đó. Còn này hậu báo nghiệp cái sao mà nó không đổ quả thì cái này nó trở thành vô hiệu nghiệp. Còn năm cái sắc na này nó trả hoài, trả chừng nào nó hết giá trị đó thôi. Nó gọi là vô hiệu nghiệp. Thành ra giữa cái chỗ mà vô hiệu nghiệp này đó, nó có chỗ này vô hiệu nghiệp về nhân quả và vô hiệu nghiệp về người. Giống như có cái nhân quả về quan gia, khi mà chúng ta phạm một điều đó, chẳng hạn như chúng ta giết một cái người thì chúng ta vừa phạm nhân quả vừa phạm quan gia, người này thù chúng ta, nó còn quan trọng. Thì người Thái nó có khuyên mình nên người nguyện là mình xả quan tán này, hay kêu người đó họ bỏ quan tán mình để cho trở thành vô hiệu nghiệp, làm vô hiệu đối với người này thôi chứ nhân quả không có vô hiệu. Rồi bây giờ chúng ta coi cái sức mạnh của nghiệp. Cái mãnh lực của nghiệp đó. Thế nào là sức mạnh của nghiệp? Chứ mọi người những việc làm lành mà giữ tùy theo mà đồng sẽ có phản ứng mạnh hoặc là yếu. Sức mạnh của nghiệp có 4 loại. Một là trọng nghiệp. Trọng là nắng. Cái nghiệp nắng đó nó có 2 loại. Nghiệp thiện và nghiệp ác. Nếu mà trọng nghiệp thuộc về thiện á thì lại thiền sắc giới, thiền giới này. Cái này đắc thiền được là nghĩa là sanh lên có trời liền. Trọng nghiệp đó là nó cho sau khi chết là nó cho đi sanh đó. Hoặc khi hành tập hạnh phúc tu thập độ bằng những tâm thiện nghĩa hợp lý, đó là nó cho quả, nó là quả cho cái đời sau liền. Còn bất thiện nghiệp là trọng nghiệp, như là dù ngũ nghịch vô gia. Có người sát sanh trộm cắp tài dâm nó vốn được, có người ta đã được một người không, là tại sao vậy? Là tại nó không phải là trọng nghiệp. Còn nó trọng nghiệp thì khi nào phạm ngũ nghịch vô gián này, tức là phạm năm nghiệp thì nhất định là đọa địa ngục liền, giết cha nè, giết mẹ nè, giết a la hán nè, đã thương Phật mà chia ra tăng làm trả máu Phật á, và chia ra tăng, cái này là trả máu Phật thôi. Chẳng hạn thì bà đa xô đá lăn trúng cái chân của Phật, chảy máu Phật, đó là bị đọa địa ngục, thì nghĩa là bị nghĩa là chết là đọa địa ngục liền. Còn nếu mà cái người đó mà kém phước đó thì rút đất đúng rút luôn tại chỗ rồi đó. Còn người đó thì đó là giống như trời trồng đó, thì cái người đó là nó còn cái kém phước thì trời trồng liền. Còn nhưng mà có phước, bây giờ Việt Nam báo đăng trên mạng bây giờ lên coi, thỉnh thoảng giết cha giết mẹ cái chuyện đó chuyện bình thường, mà quả nó chưa tới là tại vì nó có phước, hay cha mẹ nó kém đức, cái cha mẹ nó có đức rồi nó cũng đi liền, nó đức chết liền đó. Và do đó đây là trọng nghiệp, đây là nghiệp nặng nhất và nó trả quá liền. Nếu mà nó không trả quá liền thì nó có cái cận tử nghiệp. Cái nghiệp thứ hai thì chúng ta cần chết á, thì nếu trọng nghiệp thì nó đắc thiền sẵn thì cần chết, chết chúng ta lên trời liền. Còn về về cái ác này là đọa liền, Thành ra có một số người đó, người ta cũng có trọng nghiệp, tức là cái phước người ta nhiều quá, công phu thiệt nhiều quá, là có phước nhiều quá chết, thì ta biết trước cái xà ta đi đâu rồi, là cũng là cái trọng nghiệp đó. Còn cần tư nghiệp, và cái này nó không phải là trọng nghiệp đó, mà hành động thiện và ác khởi theo thân cầu ý trong nhiều phút quan trung. Nghiệp này cũng có sức mạnh gần giữa trọng nghiệp, và trọng nghiệp đó mà diễn tiến tình tự giống như cần tư nghiệp trong khi sắp chết vậy. Cái này thì ví dụ cũng giống như mà con bò nó ở gần chuồng, con nào ở gần chuồng, con mạnh yếu nó ra được. Cần tư nghiệp nó bất bất thiện lắm, có thể là thiện, có thể bất thiện. Thì giống như bà Marika, bà nãy đó, bà 16 tuổi đó. Thì phải nói là bà Malika đó, là đây cũng kể luôn cái nghiệp bả để cho quý vị biết cái con người của mình đó, thì nếu mà không có tu, hay là đôi khi mình vì cái dục đó thì nhiều khi mình cũng quên mình. Thì lúc bây giờ tuy là bà vô làm hoàng hậu của vua Ba Tư Nạc rồi, nhưng bà có nuôi con chó rất là ít. Thì lúc một hôm đó thì bả nghĩa là không có rửa mặt đó, thì chó nó ơi sao nó nhảy. Thì bả đây luôn. Lúc đó ông vua Ba Tư Nạc đứng trên nhìn thấy ông giận. Ông mới chửi bà, thì bà lúc đó bà mới chói nó, tại bệ hạ quán mắt bệ hạ nhìn vậy chứ làm sao có đâu. Nếu bệ hạ không tin, bệ hạ xuống đây để bà nói về bệ hạ đâu, đứng ở đây đi, nghĩa là thần thiếp lên đỉnh coi sao. Thì nó lên đỉnh thì bà cũng nói đại, bà nói láo, là ông cũng đang hành dâm chó vậy. Thì do đó mà ông nghĩ là chắc là lên cao quá, nhìn nó không rõ, nó quán mắt vậy đó. Thì bà nói vậy thì tại sao bà gạt được vô, nhưng mà biết gạt được vô chứ không gạt được Đức Phật của Thánh Tăng, cái này bị Phật. Thành ra nghĩa là bà im lặng, bà để bụng, bà không sám hối, bà sám hối thì xong rồi, bà không sám hối, bà cỡ mà. Thành ra lúc mà không hối là chung, bà trong đời sống của bà đó nha, bà với ông là một cái đại thí gọi là vô sinh thí, từ cái bố thí lớn nhất. Còn trong đời sống bà có nhiều cái trở đề, nhiều phước báo, làm rất nhiều suốt đời bà, nhưng mà khi chết á, bà không nhớ được cái chuyện gì, mà bà còn bức rứt, có cái gì nó ăn năn. Thì nó tốt mà hối hận thì không tốt. Thì bà ăn nên, nhưng mà đây bà hối hận quá rồi, tiếc mặt bà có bị cái tạo hối cũng không để nhớ cái việc đó thôi, tâm bất rứt thì chết luôn dọa. Khi bà chết mà bà đọa xuống thì địa ngục trong 7 ngày đó. Thì cái ngày thì khi mà bà vừa mất rồi, ông vua Tịnh Đạt lại nói: ông bệ hạ, bạch Đức Thế Tôn, nghĩa là nàng Manika là bà là lúc mà còn sống là một người Phật tử thường thành, một người phát hoang tạo, một người nghĩa là có trí tuệ, đã làm nhiều phước lành, chết chắc lẽ là sanh lên của trời, chắc có trời cao lắm, thì phước lớn lắm không? Đó, ý ông đây tới hỏi vậy. Nhưng mà khi mà ông tới nơi để Phật dùng thành công, bởi vì nếu nói mà nghĩa là bả đọa địa ngục thì ông đâu đủ trí đâu. Thì lúc đó là ông nghĩ trời ơi, làm ác nha, làm thiện như bả mà chết còn đọa địa ngục thì mình chỉ nghĩa lý gì đây? Thành ra nghe để Phật dùng cái thần thông che ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư. Khi mà ông tới Phật nó phá cho ngày ông quan hỷ quá ông về, nhà nó chết rồi nãy mình tính hỏi đứa Phật cái chuyện đó mà mình quên rồi, thôi đã không sao, đi liên tục về ngày nào cũng vậy. Đức Phật dùng thân che hết ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ ngày thứ bảy, thì bà mãn kiếp liền một lần, bà ở có 7 ngày với sao giờ phước nhiều quá. Giống như mà nói nghĩa là cái cục đá này nhỏ quá, nó kéo xuống vậy, nhưng mà cái sức nước nó làm cho tan cái giống bột, nó kéo về thì nó tan đó, nó bay nó lên trời, có phước nó nhiều quá, bà lên ra trời liền mấy sao sanh lên có trời, nghĩa là như đạo lại bước phước đó. Lúc đó ổng nghĩa là đi tới nơi đó, lúc đó ổng mới cái Phật để cho ổng hỏi hỏi này là Đức Phật nó trả lời ơi, nằm lên ca để sanh lên trời, nghĩa là ổng nói phải vậy, đúng vậy, phải vậy, đúng vậy, tán thác là chứ đâu biết đâu 7 ngày có bị ruột ở dưới địa ngục đó. Chuyện đó là cần tới nghĩa là quan trọng lắm, phước nhiều nhưng không được, đó là đọa địa ngục. Còn có những người nhiều khi tình cờ đó, đây nó có tình cờ, giống như mà có cái bà mẹ bà con đứa con nó tu mà bả đời bả làm ác, bả đâu giống như bả sát sanh hay gì đó, bả đâu có tu hành đâu, nhưng mà con bả mới cho bả tu. Thì khi con bả về thăm bả đó nha, thì nghĩa là một cái cởi y cho bả, thì bả giặt y sạch sẽ, bả giặt y, bả nhớ bả giặt y thôi. Tới chừng bả hấp hối lâm chung bả gần chết mà đọa đó, bả nhìn cảnh ngửa địa ngục nó khởi lên, cái thú tướng nó khởi lên, thì thay vì người ta gặp người thú tướng về là chết thì đọa địa ngục, nhưng lúc bây giờ bả thấy cái lửa lên đó thì bả suy nghĩ đó, bả nghĩ khác sao. Mình nghĩ là mình nhớ là con bà, phải không mà chúng con nhớ con bà, lúc con bà về nữa rồi con cho mình cho con mình tu này về cái này cái y của con bà, thì lúc đó con nghĩ được cái nhiêu đó rồi mình chết lần rồi. Chứ thầy mà xuống địa ngục đó lửa là lửa, một kéo mà xuống, nhưng mà lúc bây giờ mà tắt ý cái suy nghĩ cái khác, thì cái lửa địa ngục này nó trở thành cái tốt cho bà đi lên. Cái từ cái thú tướng nó đổi thành cái nghiệp tướng. kính thưa sư, con cho con phép hỏi câu hỏi. Có những người mà họ vừa mới tắt hơi mà tại sao nước mắt họ chảy ra và sư? Cái đó cũng chưa biết ạ. Cái đó mình không xác định được. Có thể là chết thật, có chết lâm sàng cũng được. Nó lắm được. Chết lâm sàng gì? Tức là họ chưa phải họ chết. Họ chết tức là cái tim họ mơ giống như tạm thời nó gọi nó ngừng đập thôi. Nhưng mà họ còn ở trong cái xác họ chưa đi luôn thì họ có thể họ nghe được. Nó lắm được không? Họ còn ở trong xác nên do đó mà có trường hợp đó. Nghĩa là trong cái trên mạng nó có nó để nhiều cái chuyện nó rất là đặc biệt. Có nhiều người mà chết mà chôn xuống rồi đó, rồi người ta cào người ta cấu. Nó chưa chết. Đó là sau này nó dở lên nó cào cấu đó. Tức là nó còn bị giống như mình cứ ta tỉnh vậy hay ta giật mình vậy mà lúc đó ở dưới ta hốt hoảng chưa chết rồi, vô cái tiền. Thành ra sau này bên Tây Phương nó mới chế ra một cái nút này. Giống như vậy nó nói vậy giống như là ta để ở dưới nếu mà chết tỉnh vậy nhấn nút đó thì người ta đào ta cứu lên. Nó nắm được không? Tây Phương nó làm giàu nữa, sau này làm giàu nó sẽ nhắn có nhú rồi, chứ không nhiều người ở trong cổ nó cũng vậy. Có hiện tượng là có nhiều chưa chết thì còn chôn. Bà sao mà khi chôn người lấp đất rồi làm sao mà nhắn nút ở trên này? Không có thì bây giờ khoa học nó chế, giống như ta chế ra cái máy để mà báo cho động như nhà, giống như mà điện thoại con về nhà là đặt ra cứu tôi vậy đó. Đại khái đây. Đó đại khái, nó chế cái đó chứ hồi xưa đâu có chế. Còn có người thì chôn vô trong cái hầm gì trên mạng nó có mà không biết đâu. Đó thì nghĩa là ta người ta thấy ta tắt thở rồi nhưng mà để vô cái hồn hồi nhúc nhích rồi lúc lắc bắt đầu ngồi dậy lên rồi. Đó là những cái trường hợp đó. Thành ra cái chỗ này mình cũng khó nói. Mình sao mà biết được nghĩa là cái nước mắt đó là nước mắt là của cái người đó, người ta nghĩa là chưa chết người ta khóc. Đó là một cái trường hợp. Trường hợp thứ hai cũng có thể nhiều khi cái khóc đó không phải là họ khóc nữa mà nhiều khi cái họ chết rồi thành cái nhân cái bên nó khiến cho cái xác này nó có thể chảy nước mắt được. Nó nắm được không? Đó hình ra khó nói. Còn quý vị có nghe quỷ nhập tràng chưa? Chưa nghe quỷ nhập tràng. Ở đây ai biết kể nghe chuyện quỷ nhập tràng nghe. Hả? Cái câu chuyện nói về cái quỷ nhập tràng á, nghe theo truyền thuyết mà của người Việt Nam mà nói đó, là lúc bây giờ khi nào có người chết đang là chết đó mà có một con linh miêu nó phóng qua. Con linh miêu này là gì? Là cái con mèo nó lấy rắn, không biết lấy bằng cách nào không biết, thì con mèo nó lấy rắn mà nó đẻ ra con linh miêu. Thì con linh miêu đó khi nào người chết á, theo quỷ nhập tràng là nó để mà nó phóng qua một cái á, thì người chết sẽ đứng dậy và rước. Nó rượt theo người nào, lúc đó người nào bỏ chạy nó rượt theo người nào, chạy tới đâu đó, thì nó sẽ chạy tới đó, chạy nhanh mà hả, mà nó chụp được người nào đó là chết, người đó chết liền. Vì nghe cái chuyện quỷ nhập tràng đó không hả? Chưa phải bất kỳ con miêu nào ấy, chỉ có con linh miêu thôi. Đó là theo thuật lệ mình nói, đúng rồi, đồng ý không? Nghe chuyện quỷ nhập tràng không? Có nghe người ta nói thì chưa xác chứ, nhưng mà không biết cái chuyện đó có thiệt hay không có thiệt mà người ta nói. Đó chỉ là mình chưa có ai xảy ra lịch sử, mình chưa có nói những cái chuyện tiếp đó. Còn bây giờ con chuyện hiện tại có thiệt là tự dưng ngủ 7 ngày không ăn uống, ngủ 7 ngày 7 ngày dậy không ngủ, ăn hoài. Cái gì nó bình thường thôi. Dạ rồi, trời có mấy chuyện tôi nghe không ngủ không vậy, ăn hoài. Rồi bây giờ hả? Làm sao? Làm sao cô nói lại coi. Ngủ 7 ngày 7 đêm không thức không gì hết. Xong rồi thức dậy thì 7 ngày sau không ngủ. Ăn, cứ ăn rồi ngồi rồi dậy mà. Không chịu ngủ. Thì cái đó là coi chừng nghĩa là lúc đó không phải là bả ăn đâu mà ăn. Không phải ngủ. Nó có cái hiện tượng này, có khi á người đó vừa chết rồi. Ma nó nhập vô diện xác, ở ngay xác luôn. Nó có trường hợp đó. Không trường hợp này bả đâu sao đó. Thì đó đó. Không thì nó có trường hợp đó cũng có thể nhiều khi họ thức dậy thì có thể họ đòi họ ăn uống gì đó mà nó ngót, nhưng mà đây nó một cái trường hợp đó là có trường hợp đó. Nên bên tàu nó có câu chuyện bắt tiên, gì biết bắt tiên không? Bắt tiên nghĩa là quá hải độ trong hải gì đi biển gì đó, thật là tám thần tiên đó. Thì trong đó có một ông tên là Lý Đức Hoài. Ông đó hồi xưa là ông có tay chân bình thường, ông ngồi ông tu tu, nhưng mà lúc đó ông gần chết rồi thì bây giờ ông tu chưa có xong nữa, giống như chưa có thành vậy đó. Thì lúc bây giờ ông có lính quýnh rồi thì ông phải bỏ cái xác này, ông mượn cái xác của thằng què. Thì bắt thằng què thì lúc đó là ông què chân, trong bắt tiên là con này bị què chân, mượn xác người ta để sống. đó là cái chuyện đó. Rồi cái chuyện mà nói mà cái người mà hấp hối tâm chung á, thì nhiều khi á lúc đó người ta chết rồi, nhưng mà có thể lúc mà còn hơi ấm còn sống đó, mà có một loại ma quỷ đó nó có thể mượn cái xác nó sống. Thành ra ngài hòa thượng thực sự có kể một câu chuyện này. Có chuyện là lúc bây giờ đó, ở như ở bên Thái á, có một vị hòa thượng đi ngang, ủa sao nhà này có một cái xác chết để lâu năm quá mà không đi chôn, nó vô nhà. Thì vô nhà đó là lúc giờ nó tình cờ thấy cô đó đi ra, không biết cô này là cái xác chết lâu năm mà ma nó mượn xác. Đó khi mà ông nói xong rồi ông ra, ông thấy ông nói năng ra, người ta hỏi ủa sao nãy ông nói rồi có cái xác chết lâu năm mà sao mà ông nói năng gì ra. Thì ông nói người ta đó, cái cô đó là coi như ma nó mượn xác. Nhưng mà bây giờ đó ha, tức là bây giờ đó trục cổ ra thì cái xác thúi liền, chết liền. À, còn giờ không trục ra thì nó mượn xác chừng nào đó ông không biết, chừng nào nó xả đó không biết. Thì giờ sao thì giải quyết sao đây? Thì đương nhiên không phải cổ sống nữa, mà con ma. Thì nó mượn cái xác mà. Rồi bây giờ nó có một cái trường hợp này nữa, mà nó cũng có thể có được một số trường hợp cái người mà già đổi tánh. Nhiều khi người ta chết rồi ma quỷ nó vô đổi tánh, ăn nhiếp, nó khủng khiếp luôn. Lúc đó là có thể là ngạo quỷ nó vô nó bụng xác, mà xác nó ăn, nghĩa là ăn cái tánh nó đã thay đổi rồi, mà cái sở hành nó cũng thay đổi. Bây giờ coi chừng nó lúc đó là nó ma bụng xác rồi, thì thôi có còn sống thì mà cho ăn thoải mái thôi. Đó là cái đó đó. Rồi bây giờ trở lại kiến đời quỷ nhập tràng, trong kinh có một cái câu chuyện tương tự. Lúc bây giờ đó, hồi xưa đó, cái người Ấn Độ mà chết rồi đó thì nó lấy giải được quá, lên cái rừng tu quan bỏ. Thì Đức Phật đó cho phép đó, lượm cái giải dơ ha, có cái giải gì cũng được, giải sắc chết được, về giặt sạch sẽ nhuộm lại bằng y, tôi gọi là y phóng tảo. Hay là lấy giải rách rồi cắt cái nào còn nguyên đó mà đã giữ lại tao mai, gọi là y bá đạo, y phóng tảo. Tôi gọi y dơ bẩn á, y dơ bẩn đó. Thì lúc bây giờ có một sắc chết mới vừa quăng đó, thì có con quỷ đó, nó vừa đi, nó nằm ở nó lên ở cái sắc đó. Nhiều khi nó cũng khoái, nó giống như nó có xác, nó cũng muốn có cái xác để nó giao thiệp với loài người. Đó thì quý vị nên nhớ, cũng là cái lý do đó mà ma nó mượn xác vậy. Thì bắt đầu nghĩa là nó nằm ở đó, thì ông Tỳ Khưu á, thì ông ra lấy giải bốn, thì nó la lên, nó tôi giải cái tôi bố mày gì của mày, mày chết không mày chết gì, ông phải quấn hết cái văn gì, hết cái văn gì đó, ông quấn xong xuôi rồi ông có đi chạy về, đi về chùa nó đốt theo ông chạy về tới chùa luôn. Có những quỷ nó dành với vì sao đó, chùa đó biết rồi. Nghĩa là ổng chui vô cốc mở, ổng chui vô cốc đóng cửa lại, nó chạy đụng rầm một cái, thì lúc đó nó mới sụp ra. Thì đó nó còn nhân cái cớ đó là ồn ào chứ tăng thấy cái xác giờ ở đây mới hỏi ông tại sao vậy. Ông nói tại tôi thấy đường giải về cái xác chết được ma quỷ nó nhập cảnh, nói với tôi cứ lấy thì Đức Phật mới cấm chế đó, là sau này đó là đợi cái xác mà phải là cũng như là để phải 7 ngày sau rồi mới được phép mà lấy cái giải đó, chứ không lấy liền mà để cho xác nó rã rồi thì nó không ở cái xác rã. Bây giờ để coi thử coi nó có trong đêm nha. Hả? Mình coi cái lệnh nào, cái thằng nào như là đại phẩm là phải. Đây là phẩm là công luật đó, đây là công luật đó. Đúng rồi, mới ra cái luật. Cái luật, cái phẩm. Trong luật của Đức Phật, câu chuyện về năm cái lệ. Vô sức thả, hồn vừa, hồ quà rô na, chương gia thú, phẩm. Tatina, đi phúc đi tập này tấm mệt lên chính bạch sư ngoài cù với tòa cù là khác nhau đó bạch sư. Ngoa là nằm, tòa là ngồi. Ngoa cù là cái để nằm giống như chiếu vậy hả? Tòa cù để ngồi giống như bồ đòn vậy hả? nhiều chuyện quá. Từ nhà bảnh rồi đã. Lát nữa, không lát nữa sư sẽ cho copy cho một cái CD mang về mình lốt của mày. Lên kinh quyết bình an sớm, bình an sớm. Có nghe chắc anh đổi cái website đóng cửa sao? Chị đi cho mình nói xem nghe được ở chương y phục rồi. Chương y phục. Nó nói cái gì cái chết chết thì đâu. Chị có biệt rồi. Thích nghe. Ai mà có công đọc mấy cái cuốn sách này vào thành MP3 thì không đó thì mình coi riết thì mình thuộc thôi, cái này bằng sách nó coi dễ. Để tôi coi coi tiền của nó ra không. Thì đọc vô trong MP3 đó mấy ông bà già xưa cao nghe thì giảm. Có này người ta sau này nó có đọc mà đọc cái tạng kinh thôi chứ không có tạng luật. Tạng kinh này cũng hay nè. Này tăng luật, này tăng luật, không biết này. Nếu mà cũng là thầy thằng giả người nào phản, phản chế. Nếu như ông luôn lấy giải vậy đó, cái chuyện là mới chế, không có rồi mới chế. Cái này cũng hay. Giờ chúng ta cũng không thấy đâu hết thôi, giờ chúng ta tiếp tục đi. Giờ cái thứ ba. Khi mà chúng mạnh lực cho trọng nghiệp là nghiệp nặng nhất để quyết định cho chúng ta sanh đời sau đó. Cái thứ hai nếu không trọng nghiệp không cho quả thì cận tứ nghiệp, tứ nghiệp là gần chết đó, nó phát sanh lên. Còn thứ ba là thường nghiệp, nghiệp làm quen, giống như người quen làm ác, quen làm thiện đó. Thì đó là quen làm ác rồi, thì lúc đó người ta chết thì theo cái thiện đó, như là Dư Tinh Lan hàng ngày để nói cho ta hết chết này nhớ lại đó, thì đó là từ cái việc thường làm. Thì cái người quen làm thiện nó chết thì cứ lên thiên cái đàn, mọi người là quen làm ác chết vào địa ngục. Nhưng mà cũng có trường hợp cái là quen làm thiện nhưng tới mình chết rồi lại xuống địa ngục, mà quen làm ác lên thiên đàng. Nhưng mà nói là ác lên thiên đàng chẳng qua họ có một cái phước à, lúc mà chết á cái tội nó chưa trả quả mà phước nó cho họ đi hưởng trước, vừa tới mà hưởng mà hết phước là rất xuống luôn ở dưới thế gian này. Còn khinh thiểu nghiệp, khinh thiểu nghiệp không phải là tiểu nghiệp, đây họ cũng sợ cũng hiểu cũng thiểu nữa, thiểu nghiệp à, tức là hành động thiện hoặc bất thiện trong khi làm mà không trực tiếp như nó thường làm. Nghiệp này rất nhẹ, ít có cơ hội, từ khi là không có ba là trên, tức là trọng nghiệp, cận tứ nghiệp và thường nghiệp. Cái ba cái nghiệp này nó không cho quả trong lúc chết thì nghiệp này mới sanh rồi. Giống như trường hợp Đức Bồ Tát trong quá khứ có kiếp làm vị hoàng tử, nó bắn châu một phát vào đó qua thì vô tình đó qua có một con sâu của chúng ta chết, nó cột tâm đó nó về sau ấy, về sau thì sau ấy trở thành vua giác khá mà nhân bắn lỡ ta trúng Bồ Tát. Thì tinh cái nghiệp nó lại nghiệp nhẹ thôi, đây là những loại cái nghiệp nhẹ nào đó, như tuy là giống như ta giết kiến hay giết ruồi giết mũi nó nhẹ nhẹ vậy, nhưng mà có chuyện chết thì cũng nó tả quả. Còn công năng của nghiệp, công năng này nó có là cái sự mà tạo sanh cho cái nghiệp đó có bốn loại. Một là sanh nghiệp, như vậy thì á là có khả năng tục sinh, tức là nghiệp là sanh ra được gọi là sanh nghiệp à, cho chúng ta nữa là sanh ra đời sau đó. Còn thì nghiệp khi mà chúng ta sanh ra đời sau rồi, cái nghiệp này nó vô, nó phò trì, giúp cho chúng ta thêm. Giống như chúng ta là cái người nghĩa là có nghiệp mà nghiệp thiện đó, thì chúng ta như sanh ra làm người rồi thì nó vô, nó giúp cho chúng ta càng ngày càng tăng tiến, càng ngày càng giàu sang. Do đó có những trường hợp mà cha mẹ mang bụng đứa con nha, nó có phước nha, sanh đứa con nó ra làm ăn được. Đó là phước của nó. Nhưng mà cũng có những cái cha mẹ sinh đứa con ra tán gia bài sản quá à. Nó cũng có à chứ không, nhưng mà từ đó học hiếm lắm. Từ sinh con ra thì nó là được tốt nhiều hơn. Rồi khi mà từ đó và tiền nghiệp thì nuôi dưỡng đó à, sinh nghiệp có bổn phận tạo ra thì nghiệp có trách nhiệm nuôi dưỡng. Thì tiền nghiệp thuộc về thiện, nếu sinh nghiệp là thiện. Nếu tiền nghiệp có ác thì sinh nghiệp ác, tức là đã sinh ra rồi bị nghèo, bị khổ rồi. Giống như mà có cái đứa bé kia nó sinh ra à, cha mẹ nó bị khổ rồi, cũng là cái làng nó bị nghĩa là giống như sinh ra cái làng nó bị vô phật bấy rồi đó, rồi bắt đầu nghĩa là tao mới nói gì vậy, trong cái số mạng sinh là cái đám là làng chài này nó có một đứa gọi là ám đứa xui đó, thì do đó mà tao loại ra từ từ tao tìm về chia ra là 25 25 nhóm này là một cái, nhưng mà 25 nhóm này thì nó chia ra 25 cái, ta biết cái nhóm nó có là có. Lại nữa là riết và tìm ra đúng cái người mẹ mang thai đứa con, đuổi mẹ cái đứa con mà lại đuổi mẹ con đi ăn mài, mà đi ăn mài thì vô lại ăn mài thì nó cũng mất cái phước. Tại sao này khi vào chúng giao mà tôi một giáo đó, cái ông sư này ông đi trước thì để giữa làm sao, ông đi sao thì để giữa, nếu mà đi giữa thì để hai bên, ông cái nghiệp ông khổ vậy, đó là cái tiền nghiệp. Còn chướng nghiệp là những hành động nó trái với sinh nghiệp. Nếu sinh nghiệp thiên thì chướng nghiệp là bất thiện, cái ngược lại tiền nghiệp nuôi dưỡng sinh nghiệp và chướng nghiệp thì che ngăn lại. Còn nếu mà cái nghiệp nó thuộc bất thiện thì có thể cái nghiệp thiện nó giúp lại. Cái chướng nghiệp này chẳng hạn như là về sinh nghiệp thiện, người đó đang nghĩa là làm quan chứ ha, là tự nhiên mất chức đó, làm quan lại đang hưởng cái thiện nghiệp đó, nhưng mà mất chức là bị nghiệp đi vô nó phá. Rồi ngược lại nghĩa là cái người đó đang nghĩa là mất chức đi, nhưng mà có thiện nghiệp vô cái họ được chức. Giờ thì kể câu chuyện đó. Nói ngày xưa đó có một cô phụ nữ cái vô cổ nghĩa là đi trong vào rừng, có lẽ là không biết làm việc gì đó không biết, thì có đem theo một cái bịch cúng ra, là gà tam cúng đang là cúng ra cơm gạo rồi đang lên là cúng đang đó, thì đó là cô là trong cái cúng đang, thì kêu cái vô trong rừng rồi đó, cô nghĩa là đi xuống nghĩa là cái hồ sen, có hái con sen trên đường, có đi về gặp người đồng giác để phát bạch, cái cậu xin cho con cúng nghĩa là cái phần cúng rang này cho ngài những vật thực mà, rồi cho nghĩa là rồi cái bông hoa này nghĩa là bắt đầu khi mà người đó nhận vật thực rồi có cúng bông hoa bông sen, có để trên cái bát, cúng xong cái cổ đi chút cái cổ suy nghĩ, bông sen tưởng ra thì cổ cũng muốn đem để làm cái đồ trang sức hay ướp thơm gì đó không biết, nhưng mà có nói chắc có lẽ là người nhà sư thì chắc cũng cần bông sen ha, thì do đó thôi giờ nghĩa là mình xin lại lấy lại đi, chứ mình cúng gì thì người ta cũng nhận thôi, nhưng mà cái này thì không thích hợp, thì thôi bật ngày cho con xin làm xem, thì về độc giác thì giống như xưa là cúng thì nghĩa là mình cứ cúng thì ta nhận, còn lấy lại là quyền mình là lấy lại xin lại, tức là xin lại đi chút cái cúng nghĩ đó, như nếu mà cái bông sen này đó mà nếu mà ngài không xài được hay không có việc xài thì có lẽ là ngài cũng lên tiếng rồi, còn đằng này không có lên tiếng thì chắc lẽ ngài xài được, mà vậy mình lấy lại nó cũng thích hợp, anh đem trả lại thôi, cô cúng lại cho ngài. Đó vô có hiểu là ban đầu nghĩ là ông sư là xài không được, thì cứ cũng xin lại, nhưng xin lại rồi nghĩ nếu mà ông xài không được thì ông mới nói chứ. Và đàn không nói gì chắc là xài được. Thì do đó thì cũng trả lại là cúng rồi. Thì khi cúng trả lại gì đó, thì sẵn lúc đó thì cũng mới ngô nguyện. Nguyện gì? Nguyện cho con sau này á, sinh ra chỉ có được con nhiều con trai á, con trai nhiều như cúng dập vậy nè. Có nhiều khi người nữ không có con, muốn đứa con giống như ta không có ra, thì giờ có nguyện gì vậy? Thì có lẽ bức xúc quá trong đời sống hay sao mà không có nói được, nhưng mà chỉ biết là con nguyện có con nhiều cũng vậy. Thì nhờ phước đặc bác cũng nhường mãn kiếp á, rồi có được sanh lên chư thiên, mãn kiếp chư thiên á, đúng ra lúc đó cổ còn nguyện thêm mấy cái lời nguyện đó mà sư không nhớ. Đại khái là nguyện đó là ngài có cái gì con có cái đó, không phải không phải nguyện gì, nguyện cho con nghĩa là đừng bao giờ mà sanh vào cái sản môn của người nữ, mà muốn ta làm người mà không sanh vào nghĩa là sản môn người nữ thì làm sao mà sanh ra đây, nguyện vậy đó. Rồi cái chuyện này nó lâu rồi, thì mang kiếp chết sanh lên có trời, và con đó mà con nguyện cho con nghĩa là đi bước nào sau này đi bước nào có con sen đỡ cho bước này. Khi mà cúng dường con sen của người khi mà chết thì có sanh lên có trời, thì cũng bước đi nó là bước nào cũng sen đổi trình của mình này, nên như đó mãn kiếp cái con người đó bắt đầu sanh với có trời, sanh xuống thế gian này mà không sanh theo cái đường đó là sáng mô của người nữ bình thường là làm sao đấy, thành ra nó sanh vào trong bông sen, thì do đó cái chuyện mà Ai Di Đà ta cũng dựa theo cái lý này mà ta làm đó. Sanh bông sen thì ông đạo sĩ ông ở hồ sen trong đường sáng sống cũng ra hồ sen, ủa thấy sao bữa nay có bông sen nó bự quá. Thường thường con sen nhỏ con sen bự quá, biết còn cái gì đây, tại vì sen kia thì đứa bé trong đống mà đứa bé gái trong đống mà, thì ông lên nghĩa là ông mẹ há lên trên bờ ông coi sao con sen này há lên bờ, cái tự con sen nó nở ra có đứa bé trong đó, đứa bé này nếu kể theo có vấn đề nó thai tóc quá xanh lên thì nó thuộc về cái thấp xanh, chứ đâu phải thai xanh, thì nên nhớ là xanh là thấp xanh, giống như mà ông Dương người xanh ra À, ông thấy như là kháo khỉnh quá là bé này biết không, tự nhiên nó có đứa con bé này sanh ngộ quá trời thì ông cũng có từ bi, nó còn nghĩa thì ông đem về để cái bông sen cho nó, cái nguyên bông sen để nó nằm trong bông sen vậy. À, rồi bắt đầu bông sen héo rồi ông gượng cái bông sen khác để tiếp tục. À, tiếp tục mỗi ngày thì ông kiếm độ nuôi dưỡng cho nó, bắt đầu khi mà nó lớn lên rồi nó có thể bước đi được rồi đó, thấy không? À, có lẽ cũng lấy cái giải để có đạo sĩ nào cho nó mặc lên thì nó bước đi bước nào là có một sen đợi chị cái nhỏ này cũng có phước, nhỏ này nó sanh trong từ cái kiểu này, nó sanh nghĩa là nó cũng phước dây mà nó đẹp giống như rất là đẹp. À, thì thành ra nó bước đi bước nào thì ông cũng cũng lạ, con nhỏ này cũng ngọ, nó đi bước nào lớn nhưng mà thôi rồi thôi thì cha con những sống trong rừng, ổng ở trong rừng tu mà nó cũng sống vậy ổng vậy. Một ngày kia đó có phải sang đi vô rừng, bởi ông ở trong rừng sâu mà mấy ông đạo sĩ xưa ở trong rừng lượm cái cây hoa cũ sống qua ngày đó, ông thành thiền thôi. Thì ông đi, lúc đó là ông đi, ông đạo sĩ đi lượm ra trái cây rồi ông thấy con ông đẹp vậy, ông không cho con đi. Đó thì ông để con coi, hay khi nào cha đi thì con nhớ ở trong cái cốc ở đường đi ra ngoài. Nhiều khi nguy hiểm, giống như mà cọc leo rắn rít gì đó ông quanh, chứ thực ra là ông cũng sợ là người. Thì cái này nó đi tới vô rừng, ủa có cái chòi lá ở đây, nó vừa mới nhìn vô chòi lá tự nhiên nó mở thấy có một cái ngựa đi đường đâu, đi bún nào cũng xem đi chết ta gặp ma rồi gặp quỷ rồi, chứ làm gì người mà có đi bún sen vậy, chết thì sợ quá đi coi còn sao. Thì có lẽ có đi ra ngoài có đi vệ sinh hay sao đó không biết, rồi ngồi đi vô ông cũng ở rừng coi sao, đang rình thì tự nhiên có một đậu lên tiếng, cha nó về thì biết đây là người ông mạnh dạng gì đó. Đi tới nghĩa là giống như mà thằng quen vậy đó. Cái ông này ông đạo sĩ biết là chết cha, có thằng này nó biết rồi, biết con mình đây rất nguy hiểm. Thì ông mới dặn là thôi ông đây thì tôi xin ông cái ông có thấy gì thấy về đừng nói năng cho ai biết nha, tôi không muốn cái phiền tò tá gì, giống như bây giờ biết cái là người ta rần rần nó vô người ta kéo, nhưng cái đẹp thì ai cũng quát. Nhưng mà ông này khi mà gặp rồi đó thì ông không có suy nghĩ khác, ông không có báo cho ai biết hết đúng vậy được, nhưng mà lên báo thì dù biết. Có ngọc nữ xanh ở trong rừng rồi, này là tiên chứ không phải là tiên giáng trần, chứ không phải là thường đâu mà rất đẹp. Thì ông vô nghe hành hôi ra, ông kéo quần đi coi phải đúng vậy không, ông này khẳng định 100% vô thấy không phải là mơ đâu, qua là người người làm gì có ai đi trong sen, thế là ông có khẳng định rằng nếu sai được chết đâu sao cũng được á. Ông vô bỏ qua đi tới, thì khi đi tới nơi quả thật đúng vậy, tới rồi cái ông vua ông nói tàu ông có nói với ông đạo sĩ thương hai nha, ngài là bậc nghĩa là giống như tu hành nha, người nữ thì ở với ngài cũng rất là chí ngài, ông nói vậy đó, hơn nữa trong rừng này đó không có người nghĩa là nuôi dưỡng tốt đẹp, do đó mà thôi bây giờ đó là con của ngài rồi, ngài quan hỷ cho tôi xin để tôi đem về nghĩa là triều đình để tôi làm vợ, xin ngài quan hỷ gả con ngài cho tôi. Thì ông đạo sĩ biết ông vua ra lệnh là nó mình cản là được đấy, nhưng mà ông vua nói là bây giờ đây là đúng ra thì con bé này nó không có cha mẹ gì hết, tôi chỉ là cha nuôi thôi. Nhưng bây giờ nó về đó thì trong khối gia đình dòng họ thì người ta sẽ ăn hiếp nó. Nói vậy là ông vua biết ý rồi, tôi phải cho nó quyền hành. Ông vua thấy rồi là khỏi cần nói gì, hết mấy bà hoàng hậu ở nhà hết kêu nghe là làm lễ liền, tấn phong nó lên là hoàng hậu liền tại chỗ luôn. Trong vô tình đây hoàng hậu là người quyền quý tộc đến cái thua ông vua để ngài yên tâm kia, ta xin rồi chắc con tự giả bây giờ ở với vua. Khi ở với vua chờ rồi thì ông vua gặp cái này giống như một hoa hậu thế giới vậy á, 500 bà nghĩa là cung phi kia là ổng làm ổng bỏ bê hết trơn, không biết có hoàng hậu không biết, còn 500 bậc cung phi còn bỏ bê á. Ông tối ngày cứ vui vẻ với các bà này. 500 bà kia đó thứ nhất mà ganh tị bất thần, cái thứ hai là bà sành đấu, bà nói cái con nhỏ này chắc là ma quỷ nào đó chứ không phải là người ai mà đi mà có con sen đó chứ, ha, quý vị nguyện đi nó sao đợi sau quý vị đi con sen đỡ chứ, nhưng mà coi chừng thế gian nó ma quỷ là hết đó nha, nếu mà đi ở chung nó mà có may mắn thì nó không nói gì mà ở mà có xui xẻo cái nó đổ thừa mình đó, mà đó thì vậy nó gì ông vuông gạt qua hết trần. Ông cái thương của bà này thôi xuống ái với cái bà hoàng hậu này gạt hết với bà bất quá không biết bà thế nào, đùng cái có chuyện ở biên thùy đó là khởi giặc lên, giặc giả nổi lên thì ông vua phải thân chinh đi giặc chứ. Lúc đó bà ấy với đây bà mang thai, bà tên là Manu Manu Ma Có Ti, tức là người có con sen để chinh Thượng vua mới dặn ở nhà sắp đặt rồi, mọi người phải coi nghĩa là trông nom hoàng hậu và săn sóc hoàng hậu để cho thời sinh nở đàng hoàng nha. Ta sẽ đi nghĩa là đánh giặc và sau ta sẽ về. Trong khi ông vua đi đánh giặc ra thì lúc giờ 500 bà là cái gì biết bao nhiêu tiền bạc rồi. Mua chuộc mấy con tỳ nữ hầu này dặn nha, tụi bay nha, tụi bay bây giờ, tụi bay hết bây giờ ông vua đi là quyền ở đâu, quyền của tao, tao nói tụi bay không nghe thì chặt tao, tụi bay nghe lời ta tổng thưởng. Bây giờ tụi bay canh chừng nào mà cái hoàng hậu này nó mà sinh con ra thì tụi bay phải báo cho tao gặp. Lúc giờ bà chuẩn bị rồi thì báo vừa sinh nở ra phải sinh ra, phải sinh ra một đứa con trai đầu tiên ra là tụi bay thai sinh nha, ra đứa thai sinh rồi. Còn những cái nhau nhau theo nó quá thành 499 đi còn lại. Trời. Nghe nó tù rồi, đóng luôn. Sinh những con giống như cấu chèo. À. Thì trong đó là 500 hạt, trong chính giải nó là 500 hạt có mà nhiều với con trai thì sinh 500 đứa luôn. À, tại vì nó cũng có cái lý do thế này. Nha, lúc mà ông độc giác á, lúc mà còn có cái cô nguyện đó. Thì trong lúc nó đi một chút xíu nữa có năm thằng trước nó bị vua nghĩa là truy nã, thì vua bao dây để mà giết nó, thì lúc giờ nó hết rồi, nó biết câu cầu cứu và cầu cứu ngài tới độ con, thì ông tới độ thì ông này qua ông một giác ông có thể nào tới độ các ngươi được, cái đó ngươi làm gì ác thì ngươi phải chịu thôi. Rồi đó bắt đầu nói vậy thôi, ông mới kể à nãy có cô hương nữ của nguyện là được năm đứa con á, thì các ngươi cho như cho quy các ngươi nghĩa là nếu như vậy thì các ngươi nghĩa là từ bỏ dạy ác đi, nhưng làm con của người đó tốt á, sau này có phước nhiều, ông được giác thấy được mà. Dạ. À, thì do đó thời 500 bạn cúp nữ quyền làm con của bạn mới có phương hợp bà xin cho nghĩa là 500 đứa rồi đó nó mới nguyện là xin cho tụi con sau này sẽ đắc được cái pháp giống như ngài đã đắc. Thành ra khi mà sinh ra 500 đứa rồi cái phước nó là độc giác, giống như bậc A La Hán là không ai giống được. Thì mấy bà hậu khi sinh ra vậy trời ơi, nó quá trời quá đất trời, đóng một cái rương lớn, một đứa cũng được mà nhiều đứa cũng được, dồn hết nó dồn nên là trong một cái rương lớn, đóng thùng lại đem nghĩa là lên mày trên đường có ốc lút lên đường nhà cái ta. Lên trên đường rồi nó bỏ rừng mà nó quăng xuống cầu sông rồi buồn á, đầu buồn ra trên đường. Lúc mà đem lên đường nó thì ông trời thích ông biết cây sốt mấy đứa này, ông mới giết cái ông giống như ông giết ký tự ở trong đồng, chỉ ông chú nguyện chỉ ông vua thấy thôi giống này. Bởi vì nếu mà người khác mà mở ra thấy một cái đám quần thần bộ hạ mà của ba mấy bà này mà thấy thì nó giết trước rồi nó thủ tiêu sao, thành ra nghĩa là chỉ ông vua nhìn vô mới thấy thôi. Sao tôi vua đánh thắng trận kể lại bà hoàng hậu, cái sanh ra đứa con trai rồi bà bất tỉnh, nó cũng không biết con có nhiều vậy nữa, bất tỉnh thì sanh ra đứa con là bà mệt, bà bất tỉnh rồi, bây giờ bà thức dậy bà con ta đâu, con đâu, thì tụi kia mới lấy cái khúc cây lại bồi máu này hết quá giải đẹp con có lệnh bà chứ sao lại mình đẻ đã ra thấy là con đàng hoàng xuống thành cái cây này, cô bác cũng không biết nên thành cây đó, giờ tụi nó nói sao khẳng định rõ ràng là cây đó về qua, chắc có lẽ là hoàng hậu nữa là mệt mỏi, hoàng hậu sản là nghĩ là con này vậy chứ đây cây không có con người cũng thành cây sản. Thì cuối cùng là bác kêu giờ phải vẽ đốt rồi phi tan như kiểu này, vua về mà thấy là đẻ cây rồi phải tội chứ đâu biết mấy bà hoàng hậu kia là âm mưu nè, phải làm cái khúc cây giả đưa người sợ bả rồi khi nó thích vậy thì nó đưa nó xanh cây nó khẳng định thì có gì ta bảo giờ thì nó bảo là đẻ là cây thì bác buồn quá trời. Lúc giờ ông vua vừa thắng trận trở về, 500 bà kéo nhà hết ra nói với ông vua dẫn thêm hai cái đứa tỳ nữ, hay những là tỳ nữ vô ai dám khoé bà nắm quyền rồi. Mấy bà đó là coi như là làm tới cung phi trong tổng tướng tá rồi, cái bà con dùng họ hết trơn của họ này thấy thích sủng rồi, thì mới chơi cái con nhỏ này đâu mà đi tới để giành cái quyền như thế này rồi đó, là cái là bí mật cung cấm á. Bà ra bà trận bà nói bà tâu bà hả, hồi xưa tôi nói bà hả bà không nghe, nghe cái con này nó là quỷ chứ không nó phải là người, quỷ ra sao mất đi cái chỗ đó bà nghe, bây giờ nó có nó mang thai với bệ hạ mà tưởng sao nó đẻ ra cây chứ không phải là đẻ ra cái người. Bệ hạ tin hỏi mấy đứa này con con vô nghe nghĩa là ông bán kinh nghiệm hỏi với thứ kia mới khẳng định rõ ràng 100% đã cây tôi biết tại sao. Do đó mà bệ hạ là nghĩa là nếu mà ở với con này có bữa là coi chừng nó ăn thịt chết. Mà tối này á là con có bà nói là tối này nghĩa là thần thiếp có nằm chim bao thấy là chư thiên báo là bệ hạ sẽ thắng trận ha. Rồi cũng giống như nói là con quỷ đó cần phải nghĩa là trục xuất phải đuổi xua nó hay là phải giết nó chứ không có để nó sống được làm ảnh hưởng đến cái bệ hạ. Có bà nói đòi nghĩa là bệ hạ bây giờ phải ra xong mà đi nghĩa là cúng tế đó để ông nghe hết thì ông cũng chán nản rồi ông nói vậy thì thôi giờ ra lệnh thôi giờ đừng có giết hả tổng tội nghiệp hồi đó mình xin ta về mà thì giờ giống như là thôi giờ trục xuất ra khỏi hoàng cung thì cho nó đi đâu nó đi cãi nó đuổi ra cũng đau khổ quá đuổi ra khỏi hoàng cung hồi năm trăm ba nè khi mà đuổi ra hoàng cung á nghe phải kể luôn bước ra hoàng cung nữa đâu có nhà có cửa đâu có bà con dòng họ đâu có cha mẹ đâu không biết đi đâu giờ đi ra sân bước ra hoàng cung cái nghiệp bước ra hoàng cung mà mất con xe thành ra cũng được yên thân bước ra đi lang thang biết đi đâu đi vòng vòng đi đó vậy? Thì có một bà lão ở gần đó chắc gần chợ không cái nhỏ này đâu mà đi tới đi lui thấy ngơ ngáo rồi thấy tướng người ơi con người cũng đẹp nhưng mà đi đâu mà ngơ ngáo rồi sáng giờ không biết làm gì mà đi hoài hỏi con sao mà con nhà cửa đâu mà con về nhà mà con đi đâu mà đi tới đi lui hoài đi nói con không có nhà cửa đâu ủa vậy chứ cha mẹ con đâu nói con cũng có cha mẹ con nghiệp quá bây giờ con tính đâu nó con cũng giờ con không biết đâu nhà cửa không có cha mẹ không có thôi giờ già nó già rồi già yếu già cũng có con thôi con ấy về ở với già đi đấy, nghĩa là mình có mắm có muối ha rồi thì thôi giờ có người tự nhiên có người bảo hộ dẫn mình về nhà thì về chứ gì chứ đâu rồi về ở với bà còn đi bọn vua đó, bắt đầu ra nghĩa là xong tắm thì tắm kiểu mà vua hồi xưa sợ đứt cách á chặn lưới như xác như là kéo giạt ra giạt lên trên để cái cách là chui xuống giếng lưới sắt rồi nó giạt dưới ai cái chui ha rồi bắt đầu cho ông tắm rồi bắt đầu chặn cái chỗ đó chứ hồi xưa mình vô xuống tắm nhiều khi nó thích cách nó lặn dưới là nó thích cách ra thì nó dằn dằn cái lưới nó sắt nó chạy từ bên này qua bên kia đó lúc giờ cái rương ở trên rừng nó từ từ giếng lưới sắt lính thấy cái rương là hao quá lấy ra nó dở ra cái trời mấy nít đâu mà quá trời quá đất cũng là năm đứa mà đó thì không biết mà lên báo có vua ở có một vật lạ nó trôi xuống mà dở ra phải nít không à vua đâu lên lại ta coi không nhìn thấy chịu kiếp 500 cái đứa này tính là 500 hoàng tử con của nàng quá đúng không có đi rồi câu chuyện xảy ra tại sao như thế này à ông đợi đến kể từ đầu cuối ông vua mới tức quá từ hai đứa là mấy đứa tỷ nữ là hỏi coi có đúng tôi như là tôi bay nữa là đổi ra cây về vào đúng rồi cũng sợ chết quá thì nó khai thiệt nó khai thiệt rồi đó 500 bà kia là bắt bây giờ bắt khai thiệt coi có người có dám thì chối không không có bà nào dám chối tức quá nhận được tống danh 500 bà này vô rồi bây giờ lập tức đi nghĩa là tìm nàng đó đúng không qua ti về để mình quan cho chuyện này bây giờ biết đâu kêu lính kêu giờ không biết đâu bây giờ bà đi đâu rồi ra ngoài hoàng cung giờ mới biết nhà cửa đâu đâu ai biết đâu thì đánh trống báo tin lên đánh trống báo tin rồi giờ hoàng hậu báo nó báo tiền ở đâu nhà vua cho triệu hồi về gấp còn ai mà biết được hoàng hậu ở đâu thì báo cho lãnh tin tổng hợp 1000 là giống là 1000 lưỡng vàng lớn gì giờ nó báo tin về giờ tới cái tay nàng báo báo tiền ra trong nhà biết bằng vua kiếm mình bởi nó mẹ thấy bà mẹ nghèo thương tội nghiệp rồi đúng không ơn bà mà mẹ nó ra nghĩa là cái gì cái thằng mà lính mà nó thông báo vậy nó ra mà tâu với ông quan nó nói là mẹ biết hoàng hậu đâu trời con giỡn mặt á nó đừng mà ra lãnh tiền nó nói vậy mẹ lãnh tiền nó con giỡn mặt á nó nói mẹ không biết hoàng hậu đâu nó chết đâu mẹ sao mẹ được yên tâm mình được gặp có gì con hy sinh cho mẹ hả tức là mẹ ra lấy tiền rồi có gì mẹ nói là tôi không biết nhưng mà con tôi không biết thì có gì mà đổ hết không chịu đổ ra bà già phải ra đó nè tôi biết bà hậu nghĩa là bà đúng mau có tiêu đâu thì đó đâu bây giờ nghĩa là bà nghĩa là bà chỉ tôi rồi bây giờ là đưa tiền thưởng trước lên bà đâu nghĩa là đâu bà chỉ tôi thì không biết nhưng con biết rồi đi theo nó vừa tới đó cái thằng đó như cấm gì quân mà là cấm gì quân bây giờ nhìn thấy bà là hết hồn chứ rồi tao nói để hoàng hậu như thế này rủ một kẻ thù kẻ nghịch tụi nó đi nó ám sát chết rồi lật đật cho nó là quân bảo vệ là bảo che được vô nhà dọn dẹp đàng hoàng sạch sẽ, là cho người phi ngựa về báo trên vua là tìm được hoàng hậu rồi. Vậy thì nó phải về đây, mời phải về đây. Tại sao? Phải nói tàu không về. Nói gì cho nó vui. Nói tại sao vậy? Bây giờ nó ổng mà muốn tao về đây, ổng phải trải thảm từ ở cái nhà này về tới hoàng cung, và cho cờ xí rọt hai bên đường, và cũng như cho dân chúng đóng nước tao mới về. Và cái thứ hai nữa là phao bao nhiêu nữ trong trang vàng dòng hồi xưa nữa là giống như đồ hoàng hậu ở đông phải đưa cho ta. Phục hồi mặt đồ chắc mà đưa phục hồi chức đồng hoàng chứ mới về lên, nếu muốn ta về rồi. À, là lúc đó ông vua nó nói ngươi làm theo lệnh bà đi. Bà đem nghĩa là đem đồ hoàng hậu đi tới dần dần nó đang đầy đủ hết trơn, và trong trải nghĩa là cái thảm để mà tại thảm đỏ rước bà từ đó bây giờ hoàng cung biết xa bao nhiêu không biết, là cho bà đi về. Rồi biết ra không? Rồi lúc đó bà ra với quay dễ có hoàng hậu, bà vừa mặc đồ xong vừa bước ra khỏi cửa nhà, bông sen nở tiếp tục đi về thấy được cái vinh quang của bà. Cái phước đó trời. À, về đó, về tới hoàng cung thì biết tại sao? Tại giờ xưa khi cúng dường con qua cho thì được một phước lại. Rồi nè, lấy lại thì một phước, rồi cúng lại thì có phước thành ra. Do đó bây giờ thấy cái nghiệp này nó gọi là cái chướng nghiệp. Đó là cái chướng nghiệp không? Cái nghiệp hưởng phước được làm hậu là cái phước rồi. Dạ. Cúng dường cái phước rồi nhưng mà ta lấy lại. Thành ra lúc bây giờ đang hưởng phước vinh quang mà đùng cái bị người ta vu cáo. Vô cáo đi ra ngoài là như vừa bị cái nghiệp nữa là nó mất phước, bởi vì lấy phước lại rồi. Đó nó lấy cái phước lại rồi bắt đầu cúng trở lại, thành ra cũng được có đó thì đi mất rồi, nhưng mà cuối cùng cũng phục hồi lại. Chứ còn nếu mà lấy đi luôn thì chắc chỉ có 500 đứa con thì chứ cũng chưa chắc được cái phước mà hậu mất luôn, phước mà hậu luôn. Đó thành ra lúc bây giờ khi mà ông giờ đi về tới hoàng cung rồi, hưởng cái liên quan rồi, thì 500 cái đứa bé này ông vô ông chặn 500 bà này, ông đòi nghĩa là ra lệnh chết ông. Thì mà bà nó xin nó thôi lâu bà hạ, thì coi mấy này chẳng qua người nữ cái tánh ghen tu không thường thôi, thì bà cũng tự bây giờ ta thấy nó không phải tức cái tội này quá nặng rồi, cần phải lệnh chết bà là giết là tới 500 đứa con ông luôn mà. Tới 500 đứa con nữa thì bà mới đang để thôi vậy thì thôi nghĩa là bệ hạ nghĩa là tha thứ cho ta bảo tồn nó xong. Thì vua nói như vậy thì nó mấy mà này nó là lại trấu chết luôn. Vua nó thôi bây giờ nếu mà không giết ngươi thì ta cũng phạt ngươi cho làm nô lệ, rồi mà giao cái trách nhiệm nghĩa là nuôi dưỡng hay là giống như là vú nuôi 500 đứa bé này, có gì sơ sẩy là ta chém đầu tôi vậy đâu. Rồi lúc đó mấy bà là còn sống mà mừng rồi, chứ còn hơn là chết thì giờ là nuôi dưỡng chứ sao. Rồi lúc đó mới nuôi dưỡng cái 500 đứa con này. Rồi 500 đứa con này nó lớn lên, nó tới như là cho 18 tuổi. Thì là 500 anh em bắt đầu nghĩa là nuôi 500 đứa rồi. Rồi em không, chỉ một đứa mà lớn nhất là bà nuôi. Bà chịu trách nhiệm nuôi 499 đứa cho mấy bà kia nuôi. Rồi tới chừng 18 tuổi nó ra, nó ngồi hồ sen ở hoàng cung, nó nhìn nó. Sen nở, bàn. Hồi xưa cái trí là thiền quán, quán vô thường, quán khổ não, quán vô ngã, giờ thấy. Qua sen sớm nở, tôi có là thấy một cái 500 người được giác ngộ là một ông chát hết. Cái thành ông chát thì bắt đầu nó là vuốt tóc một cái là tóc nó rụng hết, là 8 món của cụ là trở thành một nhà sư. 500 anh em hết mà tâm là nhà sư rồi thì ly ra cái là không còn ở lại thế gian, bỏ cha mẹ luôn, đi về mình không có tự giá lên tới đây rồi, không có còn tự giá nữa. Bỏ 500 nghĩa là 500 vị là ba gì tuổi. Lúc giờ người lính hết hồn chứ tự nhiên nó hầu mấy hoàng tử nó đang về, tự nhiên biến thành 500 sư. Giết mình thì 500 sư rồi bắt đầu 500 bài mất tiêu hết rồi. Quán hồn quán vía bây giờ giống như mà nói, giống như tự nhiên mất tích về đâu được, là đặt pháo về tin cho bà biết. Bây giờ nó tự nhiên mấy hoàng tử đang ngồi tự nhiên thành 500 sư lắm. Ra Sa Bôn mà, là bà Công Giác mà, là cái hình tướng từ lúc đó. Mới ở đâu là bay trên trời được thì bà thương quá, được chưa? Buồn quá mà, năm đó nó có nó bay đi rồi buồn quá nó chết rồi sao? Bà mới sanh làm cái cô gái quê, gái ở làng quê lớn lên, thì nghĩa là cha mẹ mới gả cho anh nông dân. thì thấy không? Đang làm hậu rồi xuống liền đó chứ, hết phước rồi. Phước đó cũng có thể nó phước do bả, cũng một phần mà do nghĩa là 500 cái đứa con này nó học với nhau. Còn giờ bỏ buồn mà chết đó, thì cái phước này nó hết, chẳng biết rầu qua cái đời khác. Sanh làm nghĩa là đứa gái lớn lên gả cho con nông dân. Không biết là lúc đó khoảng 20-30 dưỡng biết. Ông chồng ông cày ruộng, bả thì nghĩa là phụ giúp cho ông chồng. Lúc giờ tới trưa đó, bả lúc đó bà ngồi bà nhìn trời trăng mấy nước ngắm cảnh ông chồng làm. Thế 500 ông, thấy 8 ông. 8 ông đang bay trên đời, 8 ông, trong số 500 ông, 500 con người, con họ, con bảo quá khứ, bay trên đời. Nhìn, ông ơi, hình như tôi thấy có mấy ông sư bay trên đời. Ông chồng làm mệt, ông tức quá. Nó thôi đi bà ơi, bà có nghĩa là trưa nắng rồi bà quán mắt bà quán gà và nói bậy trong bà này, ông sư nào mà bay trên trời, người nào bay trên trời. Ông nói tôi thấy thiệt mà. Thiệt gì, lúc đó bà mới nguyện, nếu quả thật, nếu mà tám ông mà bà đúng bay trên trời xin bay xuống nghĩa là cho đây cho tôi biết. Bà xuống. Thôi vậy là thính mấy ngày. Bây giờ không có đồ ăn, trễ rồi. Nên thôi ngày mai thính mấy ngày tới nhà tôi. Tôi sẽ cúng dường cho nó tiếng cái kiến là thấy rõ ràng chứ tôi nói xong thì tám ông thỉnh tám ông đó thì mai bả nhà bả làm lễ bả chứng lễ bị lễ trai tăng thì tám ông thì bắt đầu bày ngủ mới báo tin cho mấy người còn lại 500 anh em á. 500 bây giờ nữa là người mẹ chúng ta kiếp trước nay muốn nữa là làm phước nữa là để mà cầu phước thì 500 anh em chúng ta để đến để tế độ cho mẹ thôi. Thì cái nhà nông dân mà nhà nghèo mà trời ơi, trước có 8 vị là thấy là quá rồi, nó đâu có chỗ ngồi không. Mà lúc bây giờ đó tới trưa nó bà chuẩn bị sẵn sàng hết, tự nhiên mà thấy không phải là 8 ông bà xuống mà thấy quá trời quá đấy, 500 ông mà đó nhà bà tâm bà trời bây giờ không biết cái chỗ nào mình đi ra. Nghĩa là mấy vị không nói, cái 8 vị vừa vô hết thì người bà sắp nào thứ tự, 8 vị vô tổng là thứ tự lớn nhỏ, 8 vị vô, mấy vị này vô tiếp. Vô tiếp thì bà nhà bà giống như mà lúc đó cái cảm giác mà cái nhà bà rộng ra bởi cái thành thông mà. Chứ thật ra cái nhà nó còn nguyên vẹn không có lâu lớn, nhưng mà lúc đó tâm bả thì bả nhìn thấy là giống như là lớn lớn đây là đủ 500 vị nữa là ngồi hết. Trời ơi, quan nghĩ quá, đập bát cúng dường đập bát cúng dường cho 500 vị đó, 500 vị đó rồi sau đó như là bả có cúng dường có bông sen, con nguyện cho đời sau bả sinh ra mà có sắc đẹp giống như bông sen. Sao bái cầu nhiều điều lạ lùng. Đó. Sanh ra cái là mà ăn kiếp đó là bà chết sanh lên có trời làm chư thiên. Mà ăn kiếp có thiên bà xuống cái con người. Bà sanh nghĩa là ra làm cái người con gái mà có đẹp đến mức độ mà nghĩa là đặc biệt vậy. Do đó mà giống như bông sen vậy, cha mẹ mới đặt là Úc Bá Lâu Na. Cái sen đó có lẽ là cái sen xanh. Màu xanh qua sen đó. Là Úc Bá Lá là bông sen, quanh ná là cái màu, có nghĩa là đẹp giống như bông sen vậy. Đó là ví dụ thấy nhiều cái người nữ nó có nhiều người đẹp đó mà mồi da trắng đẹp, da vàng đẹp, da giống như một cái xanh gì đó, giống như mấy người Tây phương nhiều khi nó có cái xanh trên nét nó đẹp đó, đẹp quá trời, nó lớn lên tới 18 tuổi. Thì do bà đẹp vậy đặt tên là Úc Bá Lâu Na, theo cái tiếng dịch mà theo tàu gọi là Liên Hoa Sắc. Có họ đi quay sát không? Đại nhất tiền trung đi thành thông đó. Rồi khi mà ai cũng dương tôn tưởng hưởng cầu hôn hết rồi, trong cha bây giờ gả cho ai, gả người này gả kia, người này thù quán nữa, bây giờ khổ quá, ai cũng cầu hôn bả nữa. Bây giờ biết giờ tính biết sao về con ơi. Bây giờ nghĩa là con nó lớn lên rồi thì người nào cũng muốn sinh con về làm vợ hết, mà cha thì làm quan trong triều, bây giờ đâu có gả cho người này không gả người kia thì rất là phiền khó, người ta có thể hại cha, bây giờ không biết làm thế nào. Đó, vậy thì giờ cha tính sao nữa, giờ cha cũng biết tính sao nữa, rồi ông cha vì nghĩ làm cách nào mà lưỡng toàn không có lớn lần. Cuối cùng nó bây giờ chỉ có duy nhất là cái là mấy ông không có ông nào đòi hết. Phải làm sao đây, giờ chỉ nước con đi tu thôi. Tu thì nhiều khi có đi tu là giống là miễn trừ là không ai dám đụng chạm tới. Thì nghe nói tiếng người đi tu, người nào nghe thì sợ quá, thôi con đi tu có đời con hưởng đó. Thụ này con làm vợ ông tướng này tướng nọ gì đó không có. Còn cái này cái người kiếp chót rồi, mình là thành bậc A-la-hán rồi, thành ra lúc đó thì nghĩa là có nghe cái có mừng coi là có nguyện rồi coi có xin đi là được là con sẽ đi tu. Thì khi đề họ đi tu trong Phật giáo á, làm nhiệm vụ là coi cái giảng đường, có giảng đường sao? Giảng đường tức là tối ta đốt những cái đèn dầu lạc, mà hồi xưa là cái đèn giống như dưới đèn dầu lạc không, ta đổ cái dầu phộng ta làm dầu, ta đổ nó giống như dầu hôi vậy, mà ta để cái tim nó cháy. Lúc đó bà mới nhìn thấy nghe là cái tim mà nó cháy rồi nó tan, thì bà mới nghĩa là thấy đó là bà thấy là bà theo dõi thấy tan, cái là bà ngộ được cái lý sinh nghiệp, bà đắc quả à là hàng. Đó là bà Uplawana, bà nghe cái chuyện đó không? Đó là cái kiếp cuối cùng. Chuyện phiền Phật giáo vậy. Hả? Chuyện phiền. Từ từ được rồi. Mấy giờ rồi thầy? Hả? 18 giờ hả? Vậy thôi bây giờ mình nghỉ được rồi. 5:10 bà sư. Thôi vậy thôi giờ tôi học thêm một cái đoạn cuối nữa. Đó là chứng nghiệp. Còn đoạn nghiệp là những hành động đối lập với sinh nghiệp. Và mạnh hơn cái chứng nghiệp. Chứng nghiệp chỉ là cho sinh nghiệp bị trở ngại thôi. Còn đoạn nghiệp thì vô tiêu hẳn việc sinh nghiệp. Cái này giống như người đó còn sống đó tự nhiên là nghĩa là chết bất đắc kỳ tử, đó là nhiều cái con nghiệp là vô cắt đứt mà sống được. Đó là cái đoạn nghiệp. Hoặc là chúng ta đang hưởng phước mà tự nghiệp vô nghĩa là nó mất đi. Hoặc là cái đó là đối diện cái nghiệp bất thiện, hoặc là cái nghiệp thiện. Nhiều khi nó có sanh cái nghiệp thiện, nó có thể đoạn trừ cái nghiệp bất thiện này. Bây giờ kể một câu chuyện, kể cái chút xíu chút nữa cũng được. Lúc bây giờ đó có một cái người nam đó là phạm tội là tà dâm, là chết đọa xuống địa ngục trả quả. Đã ngục trả quả rồi mãn kiếp nó sanh lên làm người, mà trong kinh ghi rõ là đứa bé mà dưới địa ngục mà nó lên đó làm cái nóng chuẩn bị mà lửa địa ngục mà nung đóng nó quen rồi, nó chịu khổ quen rồi, khi sanh vô trong bụng nó giống như nó giọng nó đạp cái người mẹ, thì người mẹ mang thai rất là đau khổ. Thì ông chồng thấy mà mẹ cái mà mẹ rất là đau khổ, thì bà mẹ cũng ghét đứa bé là sao mà nó hành hạ mình quá trời, cái thai này hành hạ mình quá trời. Còn chồng thương vợ thấy như là vợ khổ cũng ghét đứa bé này. Do đó cái nghiệp của đứa bé nó nghiệp nó từ bất thiện nó đợi với điều cũng lên, mà nghiệp bất thiện nó xấu. Thành ra khi sinh ra cha mẹ cũng ghét đứa mẹ, nuôi thì chẳng qua là nuôi là con là phải nuôi vậy chứ cũng ghét nó vừa, tại nghiệp nó khiến cho người ghét. Ghét nó xong rồi đó, lớn lên tới giống như mà tới tuổi 18 nó tuổi đúng dựng vợ chồng, thì kiếm cái chỗ nào tống đại cho nó về là yên thần cho cũng liền khuất mặt đi. Thì bên chơi chứ nghĩa là cha mẹ chồng cũng vậy, thì khi mà cưới con này chẳng qua nó sinh ra đời cũng còn có phước cũ, mới đẹp sinh ra được có sắc đẹp gì thì mới cưới về làm vợ. Nhưng mà cưới về làm vợ rồi thì bên cha mẹ duy con này là cái vợ hiền châu thảo đi được, thì mà cha mẹ chồng vẫn tìm nhiều cách tai nghiến mà nó nặng nó dạ, bởi sao cái cha mẹ bên kia nó đâu có trọng đâu. Thì cũng vậy, nó ăn hiếp cái con dâu. Còn ông chồng cũng vậy, nó ông chồng người cưới vợ về cha mẹ kêu cưới là cứ nói bởi môn năng hôm đó mà. Nhưng mà về thì ông cũng không ưng thích, về tối ngày cứ đi chơi với mấy cô gái đi ôm không à. Thì cô này ở nhà riết bực mình, mà tôi bớt nhầm cái ngày lễ hội nữa, con nói là cái lễ hội mà tới mà ông chồng nó đi chơi không rủ mình, mà nhiều lần tới hôm nay cô gặp có lễ rồi. Dạ, con mới mời ông chồng ra thương lượng đó. Bây giờ đó anh ta cưới tôi về, anh dập. Tôi là vợ của anh đi đâu phải dẫn tôi ra bắt. Còn nếu mà anh che tôi hay cái gì đó, anh trả tôi về, bị cho về cho mẹ. Còn nếu không thì anh nghĩ là hôm nay phải dẫn tôi đi chơi, còn không là không được. Nó để chồng ông nghe là ông đang muốn gọi đi rồi thôi, nếu mà ngươi muốn đi cũng được, chuẩn bị sẵn đi, chừng nào xong rồi thì nữa là sẽ cho người đến nước đi. Mừng quá kêu con nữ hầu đó, hai người lục cục là nấu ăn kỳ này, tính đi vô trong công viên để mà đi vui chơi, mà chồng mừng quá lo nấu nướng đã chờ đến trưa, ổng đi đâu mất tiêu rồi, ổng cũng đâu về, cũng có cho ai nữa là kiếm nữa. Giờ buồn quá ở nhà cũng được, bây giờ đi đâu thì thôi, giờ nó đủ thôi, tao mày đi vô công viên đi cho nó khuây khỏa. Trong khi vô là ra công viên đi lang thang nè, gặp mình được giác ra ôm bác được thật. Cũng nghĩ chắc có lẽ hồi xưa mình tạo cái nghiệp gì nữa, nó dữ dội mà đến đó bây giờ ai cũng ghét, nó nghĩ là cũng tuổi ra thân cha mẹ ở nhà từng có cũng ghét mình, nói mà cái gã mình đi là không hề hỏi thăm mình, tiếng không còn cho đồ nữa là môn đăng hộ đối rồi, môn gì qua gặp cha mẹ chồng về gặp con chồng cũng chán chết rồi đó. Bây giờ chắc là lẽ nghiệp đó thôi, bây giờ gặp vậy thỉnh ngài tới cho con phải qua ý. Đặt bát cúng dường, đặt bát cúng dường này lúc đó cổ có nguyện do phước báo mà đặt cúng dường như này, nguyện con đừng bao giờ mà sanh làm cái người nữ đó. Thế là khó rồi. Thế ha? Rồi xin cho con đắc được cái pháp mà như ngài đó đó. mà xin cho con mọi người đều thương mến con hết đi. Rồi khi mà nguyện như thế đó là nó bắt đầu rồi bắt đầu cổ trở về, thì cái phước đó giống như trong kinh nói, giống như mình ăn còn công thừa các cặn, mà cái phước giống như cái nước cái sạch đổ rẹt cái là sạch hết trơn cái nghiệp cũ mà còn sót lại, thành ra hết nghiệp. Tự nhiên lúc đó nguyện dứt lời rồi đó, ở nhà cha mẹ nghĩa là rụng nó nghĩ đứa con gái mình, nghĩa là đi về ở bên chồng, nó gả bên chồng nó mà mình cũng không nhớ, nghĩ nó không thương nó mà không gửi gắm gì, mà còn nhỏ mà đã ghét nó rồi, bây giờ nó có chồng cũng vẫn ghét nữa, mà tại sao kỳ với con mình, sao mình ghét chi vậy? Tội nghiệp quá, nó cũng buồn, nó khổ, nó cũng thương, có hiếu, nó không dám trách mình. Cha mẹ mới gửi đồ qua bển thăm hỏi, rồi cha mẹ gửi lời thăm con nha, con ráng ở ăn vui rồi cho tặng con quà đó, cái an ủi. Cái thứ hai đó, cha mẹ chồng cũng vậy, nhỏ dâu cái gì đó làm nó là cái dâu thảo, vợ hiền dâu thảo, nó làm đầy đủ hết, nó không có thiếu sót cái phận sự nào đối với cha mẹ, mà không biết sao mình ghét cay ghét đắng lắm. Vậy là mình cũng phải đem quà tặng nó. Thậm chí ông chồng cũng vậy đó, ông chồng cũng vợ suy nghĩ nữa, cái con vợ mình thấy nó đúng, hồi nãy nó xin mình đi chơi mà tự nhiên là mình bỏ nó, mà cũng một từ về mình không thích, nó không sống với cha mẹ kêu mình lấy nó thôi, chứ mà nó đói đãi mình phục vụ hầu hạ cái gì cũng đầy đủ, không có gì thiếu sót, mà tại sao mình lại đối xử nó vậy? Từ đó ông chồng thương hơn, đó là lúc đó sống hạnh phúc rồi, hết nghiệp rồi, sống phúc mà anh kiếp sanh lần cái cõi trời, mà anh kiếp của trời sanh số thời gian sanh giàu, nó là vua là hoàng tử. Khi mà vừa sanh ra trời ơi, thấy đứa bé khóc thành ai cũng đựng, ai cũng bế, ai cũng bao bọc hết, nó lớn lên mà nó nhỏ là bắt đầu đi chơi tới, ai gặp là có bỏ mồng bởi vậy, nguyện cho tôi là sau này ai cũng thương tôi hết đi, thì ai gặp nó là cũng thương nó hết trơn. Riết mà nó lớn tới mà 18 tuổi mà nó cũng bực mình cái chỗ là nó muốn tự do chơi, mà hết ai vừa thấy nó là nhào tới là con ơi cho con món này cho con kia, đựng nghĩa là tự nó thành ra nó không thể nào nó ở trống chỗ nào, nó phải muốn đi chơi nó phải trốn. Nó trốn chui trốn nhủi nó chơi vậy, thì một hôm nó đi té lén mà nó trốn qua một cái đường khác, thì lúc giờ cái duyên nó tới rồi, gặp được đồng giác ông bác đi tới để độ nó đó, ông bác tới, thì nó trong lúc mà nó trốn người ta nó chạy đi tới rồi gặp, ngay đi bắt, bởi vì nó ý muốn đi bắt cho xin các thịt đó, đi bắt, thì giống như vị đó nó quay đầu đi thẳng một nước rồi, không có thèm nói năng gì. Bắt đầu khi mình đi thoát rồi nó chết rồi, hồi nãy lúc mà vội vã mà lên mà nó mình nói nặng nói nhẹ xúc phạm đến người tu hành, nếu mà ông ta ổng thì không được rồi. Thì chắc không chừng người dám ông giận luôn, tức quá ông bực mình quá ông bỏ ông đi luôn vậy đó, thì nghĩa là các ngươi bây giờ dẫn ta đi tới cái chỗ có ổng đi xin lỗi ổng chứ cái chuyện đó là mình làm gì không đúng. Thì mấy người nói không đó còn tử ơi, mấy người tu hành không có giận ai đâu, không có gì đâu mà đừng cái xin gì không có, nhưng mà các ngươi cứ dẫn ta đi tới, dẫn ra góc ông đồng thì dẫn đi tới, thì đi tới thấy cái góc đóng rồi và tôi thấy nghĩa là đi mà giống như kiểu mày tức giận đi giận chứ nên thấy cái dấu đi từ vô tới góc rồi chắc ông giận mình chứ. Lén lén mở cái cửa vô để mà coi xin đi vô lại luật xin lỗi ngài lỡ phạm ai gì, mở ra nhìn thấy trống không hết quảng hồn cái gì á, biết đây là một chân tu, cái làm chân tu có thần thông là không biết, là không có gì, mình thấy hoan hỉ quá. Và trong cướp mà lúc ổng đi ngang đó là ngang qua một cái chỗ đó là thấy mấy con nai nó ăn uống nó sao mình thấy nó thảnh thơi, nó tự do, nó muốn ăn nó uống gì cũng được, còn mình muốn ăn cũng không yên thân, muốn uống cũng yên thân, mà hết người này làm phiền tới người kia làm phiền, thương quá làm phiền vậy đó, thì vô gặp cái chỗ đó như vậy là có một người chân tu này là Phật rồi, nghĩa là ngài không có giận hờn nữa, ngài có thần thông, ngài muốn nhắc nhở cho ta, nghĩa là không để cho vậy. Thì lúc đó cái trí vô thường của não cũng đã khởi lên, người bị độc như này trở thành độc giác đi, tắt chứng độc giác. Tắc chứng độc giác mới nói một cái bài kệ mà rất là hay. Như nay trong núi rừng, không gì bị trói buộc, hay không bị gì trói buộc, tự đi chỗ nó muốn để tìm kiếm thức ăn. Cũng vậy các bậc trí thấy tự do giải thoát, nên sống riêng một mình như độc sừng tây ngục. Tức là sao? Thì thấy là gì con nhai như nay trong núi rừng nè, không bị gì trói buộc hết, tự đi chỗ nó muốn để tìm cái ăn, nó đi thoải mái rồi. Cũng vậy các bậc trí thấy tự do giải thoát, tức là thấy pháp tự do giải thoát, tức là tu hành là tự do giải thoát đó. Nên sống riêng một mình, tôi sống một mình mà độc cư mình, không sống chung chạ phiền não quá dành chung mình, người ta ghét mình đã khổ rồi mà ta thương mình là cũng khổ chứ không phải là không đó. Như độc sừng tân ngu, giống như độc sừng tây giác, nó có một mình thôi đó, là cái câu đó, là cái câu do chứng đạo quả một của cái vị thầy cô đó nói lên. Thôi nghe chúng ta tới đây cũng vừa đủ cái đoạn nghiệp đó, đoạn nghiệp thiện hay đoạn nghiệp bất thiện đó. Chúng ta còn hướng là để chúng ta nghỉ. nguyện của Phật Pháp. Imina buồn, imina buồn, nhà cầm mê na, nhà cầm mê na, uất thô hô mi, uất thô hô mi, anagate, anagate, yattha yattha, yattha yattha, ma quê cha tô, ma quê cha tô, ma đa liệt đô, ma đa liệt đô, ba qua mi hằng. Qua bi hằng do nhờ phước nghiệp này, do nhờ phước nghiệp này, hãy thành Phật Vị Lai, hãy thành Phật Vị Lai, khi còn sanh các hữu, khi còn sanh các hữu, xin đừng có khó nghèo, xin đừng có khó nghèo, y đăng mê quân nhân, y đăng mê quân nhân, niết ba năng, niết ba năng, hết vô hô tú, hết cha vô hô tú, phước này của tôi, phước này của tôi, hãy là duyên đến niết bàn, hãy là duyên đến niết bàn, áp bát tăng gia, áp bát tăng gia, quế chí tăng, quế chí tăng, sanh sa ran to, sanh sa ran to, bá hòa bá huệ, bá hòa bá huệ, tỷ hệ tu kê na, tỷ hệ tu kê na, phúc cát tha. Sanh thi gia, sanh thi gia, bá thí sanh thi cô, bá thí sanh thi cô, chừng nào chưa đạt thành ước nguyện, chừng nào chưa đạt thành ước nguyện, khi còn sanh tử luân hồi trong các cõi, khi còn sanh tử luân hồi trong các cõi, xin cho tôi tái tục, xin cho tôi tái tục, bằng tâm tái tục tam nhân tối thắng, bằng tâm tái tục tam nhân tối thắng, lần thứ nhì, lần thứ nhì, lần thứ ba, lần thứ ba. Buổi học chiều nay đến đây kết thúc, xin chờ toàn thể đại chúng học viên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.